Đôi mắt xì dần nheo lại, rõ ràng là không mấy vui vẻ. Hắn làm bộ muốn cởi giày, hành động này không chỉ khiến phiến đá Ouroboros rung lên, mà Liệp Chiêu ở hàng ghế sau cũng thiếu chút nữa là không kiềm chế được tâm trạng. Lúc này, trên phiến đá Ouroboros, ánh sáng vàng kim bùng phát mạnh mẽ. Vài ký tự màu vàng kim xuất hiện trên bề mặt, màu vàng kim biểu thị cho sự may mắn, nhưng trong đó có một ký tự màu đen, biểu thị cho sự đe dọa tiềm tàng. Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi xem ký hiệu này. Caesar điều chỉnh hướng của viên đá Ouroboros. Tôi hiểu nhìn thấy trên mặt đá xuất hiện ký hiệu Ezo màu đen. Ký hiệu Ezo này đại diện cho thiên khải nhạc viên, nghĩa là trong một khoảng thời gian sắp tới, tôi hiểu có thể sẽ gặp phải những sự kiện bất hạnh và xui xẻo liên quan đến thiên khải nhạc viên. Chờ một chút, Caesar hít sâu một hơi, ngón trỏ của hắn dần chuyển sang màu xanh bóng, rồi chạm vào ấn ký hiệu Ezo màu đen trên viên đá. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng rít bi thảm của loài rắn. Sau khi điểm vào, có vẻ như tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn, thần sắc Caesar trở nên mệt mỏi, và ngón trỏ của hắn dần khôi phục lại màu sắc bình thường. Ấn ký hiệu Ezo trên viên đá nhanh chóng phân giải, biến thành hai đồ án nhỏ, một con ếch nhỏ và một con thỏ con với hình trăng lưỡi liềm trên thân. Đây là thông qua viên đá Ouroboros có thể thu thập được tin tức quan trọng nhất. Dùng lời của Caesar mà nói, nếu không phải vì lần này bị điều động, hắn đã không dùng đến chiêu này, vì nó tổn hao nguyên khí rất lớn. Ít nhất, hắn phải uống nửa tháng gà món hầm mới có thể bổ sung lại được sức lực. Nghe nói, vì bị điều động, Caesar mới phải làm như vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Trong thế giới trước, Caesar và tôi hiểu từng hợp tác cướp sạch kho báu của Thái Dương Giáo Hội, cướp sạch kho báu của Hải Thần Quốc. Sau khi nhận được tiền lời từ việc hợp tác này, Caesar cảm thấy thật sự rất thơm. Vì vậy lần này, hắn mới lấy ra át chủ bài mà mình vừa mới đạt được, đến thăm dò xem tình hình tốt xấu ra sao. Thiên khải nhạc viên, ếch nhỏ, trăng lưỡi liềm, thỏ con, bốn loại tin tức này đại diện cho những người hoặc sự kiện có thể mang đến nguy hiểm cho Tô Hiểu, nhưng chưa đến mức đe dọa đến tính mạng hắn. Thiên khải nhạc viên là một phạm vi lớn, còn ếch nhỏ, trăng lưỡi liềm và thỏ con thì là hai loại nhắc nhở tiếp theo. Khi nhìn thấy hai loại nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến hai thiếu nữ Sa Điêu Hoa tỷ muội, chính là Mòi và Nguyệt Sứ Đồ. Nếu như hai người này có mặt trong thế giới này, quả thật có khả năng gây ra thất bại lớn cho hắn. Nguyệt Sứ Đồ không khác gì một quân đoàn, với hàng chục vạn nguyệt hệ triệu hoán thú. Nghĩ đến đây, tôi hiểu rằng đây vừa là một mối đe dọa, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu như so với thế giới trước, Sa Điêu Hoa tỷ muội chính là ATF, thì bây giờ họ lại giống như máy đào khoáng, kết hợp với ATF, tiền đề là có thể bắt lại. Một khi bắt được họ, đó sẽ là một món tài sản lớn, khiến trái tim người ta đập loạn nhịp. Nếu bắt được Nguyệt Sứ Đồ, hắn sẽ có rất nhiều không gian để thao tác. Nguyệt Sứ Đồ loại này rất có thể đã ký khế ước với Nguyệt Hệ Nữ Thần. Sau khi bắt được Nguyệt Sứ Đồ, việc ép buộc triệu hoán thú của nàng đi chiến đấu là điều không thực tế, vì với 99,99% xác suất, Nguyệt Sứ Đồ và Nguyệt Hệ Nữ Thần sẽ tránh được điều này. Đó là quy tắc thông thường. Tuy nhiên, nếu bắt chúng đi đào khoáng, khả năng này lại cực kỳ cao và có thể thực hiện được, chỉ cần dùng cái mông nghĩ, cũng hiểu rõ. Nguyệt Sứ Đồ giàu có như vậy, hẳn là có liên quan đến phương diện này. Nói cách khác, đám triệu hoán thú của nàng, phần lớn đều có chút kiến thức về khai khoáng. Nếu dựa vào sức lao động của chúng để đào mạch khoáng hoạt tính, chắc chắn không thành vấn đề. Kế hoạch này rất khả thi. Vấn đề duy nhất là, hiện tại vẫn chưa biết vị trí của Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Dựa vào thời gian hiện tại, tôi hiểu hoàn toàn có thể bắt được Moi và Nguyệt Sứ Đồ, nhưng hắn cần có biện pháp để theo dõi. Caesar, ngươi có biện pháp không? Không có biện pháp. Ngươi nhìn đi, đều nứt hết rồi. Caesar hất phiến đá Ouroboros trong tay đi, tỏ vẻ không thể dùng nó để theo dõi vị trí của Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Xe bọc thép chạy về Tự Do Thành, một thành phố với phong cách hơi nước băng đặc trưng, nay đã trở nên bận rộn. Người đi lại trên đường không ít, mười mấy kẻ nhạt mót ngồi trên bậc thang, đôi mắt họ như sói hoang, quan sát từng người qua lại, tự do thành không bài xích thợ săn và kẻ nhạt mót, bởi vì mỗi năm, hai nhóm này mang lại thu nhập kinh tế rất lớn cho thành phố. Xe bọc thép dừng trước một quán rượu, bên trong khá tối, sau quầy bà là một nữ nhân mắt gấu trúc, thoa son màu đèn, còn đang ngáp, tan thành xìu. Sau khi thanh toán vài gam hoạt tính, khoáng thạch, tôi hiểu lên tầng 3 của tử điểm và thuê mấy gian phòng. Thứ nhất, Mạc Nhật cứ điểm, vẫn chưa đến tự do thành. Thứ hai, từ khi hắn bước vào thế giới này, một khắc cũng chưa từng được nghỉ ngơi. Caesar đã đi làm việc riêng, hắn từ tôi hiểu thu lấy 8.000 kg hoạt tính khoáng thạch, đồng thời hứa hẹn sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề, bao gồm cả việc tìm hiểu về, dung dịch kịch biến, năm loại và cải biến nội bộ của cứ điểm. Khi tôi hiểu tỉnh giấc, đã là 4 giờ chiều, hắn rửa mặt, hoàn toàn tỉnh táo lại, lấy ra máy truyền tin, tôi hiểu thấy rằng Caesar bên kia có 49 tin nhắn chưa đọc, còn lại, Sinewey chỉ có một tin, mà đó lại là tin xấu. Nội dung của tin nhắn là, việc quản lý, dung dịch kịch biến, năm loại, rất nghiêm ngặt, mặc dù có thể tìm được nguồn cung, nhưng đối phương đã chào giá 6 vạn kg hoạt tính khoáng thạch, giá này cao gấp 10 lần so với bình thường. Lay, Sinewey muốn thêm thời gian để có thể thông qua chính phủ của tự do thành, gây áp lực lên người bán, ít nhất không để giá cao hơn so với mức bán trước đây. Đây rõ ràng là tình huống ma cũ bắt nạt ma mới. Từ sự việc này, tôi hiểu nhận thấy Lay, Sinewey không thích hợp để giải quyết những vấn đề kiểu này. Hắn giỏi trong việc xử lý những chuyện có thể đưa ra công khai, ví dụ như khi trước, sau khi cướp sạch 6 cứ điểm, Lay, Sinewey đã xử lý rất gọn gàng. Đây là một trong những khuyết điểm của đa số. Các thương nhân quý tộc, họ thường ức hiếp người nhà, nhưng khi đối diện với những kẻ không tuân thủ quy tắc, như kẻ nhặt mót, thợ săn hay buôn lậu súng ngầm, thì họ lại không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng quy tắc để áp đặt lên đối phương. Lay, Sinewey tuy có không ít khuyết điểm, nhưng mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình. Ý tưởng của tôi hiểu là, liệu có thể lấy một lượng lớn hoạt tính khoáng thạch, đem Lay, Sinewey cất vào, sở thẩm phán, để đối phương nhận chức ở đó hay không? Chức vụ không cần phải quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, nếu như có thể sắp xếp cho hắn một vị trí trong sở thẩm phán, thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, ví dụ như có thể mua được vũ khí hai tay của quân đội, quý tộc đồng minh, khi họ rút lui. Những vật đó cũng không quá đắt. Vấn đề là phải có con đường để làm việc đó. Nếu không có con đường, dù có trong tay 100 vạn kg hoạt tính khoáng thạch, tìm đến bên kia cũng vô ích. Không phải là họ không muốn bán, mà là không dám bán. Vì nếu có người từ sở thẩm phán làm việc này, kết quả sẽ khác hẳn. Với trình độ mục nát của sở thẩm phán bên kia, nếu vận hành tốt thì quân đội, quyến tộc đồng minh còn có thể chế tạo cả vũ khí hạng nặng như trọng pháo. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hiểu đã quyết định, dù có phải bỏ thêm chút tiền, hắn cũng phải đưa Lay, Sinewey vào sở thẩm phán. Tôi hiểu có lo lắng rằng Lay, Sinewey sẽ đâm sau lưng mình không? Đương nhiên là có, bởi vì với cách hành xử của Lay, Sinewey, sau khi hắn vào sở thẩm phán, có tới 9% xác suất là sẽ phản bội và đâm một đao sau lưng tôi hiểu. Tuy nhiên, Lay, Sinewey có một nhược điểm chí mạng, hắn luôn tự xưng là nam độc thân, 40 tuổi, điều này không phải là nói láo. Nhưng trước đây hắn từng có vợ và con gái. Về sau, vợ hắn qua đời bất ngờ, chỉ còn lại một đứa con gái, nhược điểm của Lay. Sinewey chính là con gái hắn. Ban đầu, Tô Hiểu không biết điều này. Lúc trước, khi hắn tấn công cứ điểm, bố bố Uông đã để lại thủ đoạn nghe lén trong phòng, điều khiển chung của 6 tòa cứ điểm. Từ những gì nghe được từ tỷ đệ trong quyến tộc, đặc biệt là O, Nhi Há, tôi hiểu biết được một chuyện. Lay, Sinewey có một nữ nhi, và nàng ta hiện đang ở tự do thành. Hai tỷ đệ trong quyến tộc này có kế hoạch bắt cóc con gái của Lay, Sinewey để uy hiếp hắn, buộc hắn phải tuân theo khuôn phép. Ban đầu, tôi hiểu định giúp Lay, Sinewey ngăn chặn chuyện này. Dù sao hắn cũng là người giúp đỡ hắn làm việc, nhưng tôi hiểu bất ngờ phát hiện, Chỉ một ngày sau khi thả lay, Cindy Way ra, người đàn ông độc thân quyến tộc này, đã hơn 40 tuổi, lập tức bắt đầu liên lạc với cấp cao của Tháp Canh. Hắn mơ hồ thể hiện rằng, chỉ cần giúp hắn giải quyết một phiền phức, hắn sẽ có thể trao đổi một đại sự. Cái này rõ ràng là để thấy rằng, Lay, Cindy Way muốn nhờ Tháp Canh giúp đỡ hắn giải độc, và để đền đáp, hắn sẽ tiết lộ tất cả những gì hắn biết, tức là sẽ bán đứng Tô Hiểu, giết chết Lay. Cindy Way sao, quá lãng phí, người này ở Tự Do Thành, không có nền tảng gì, vậy mà trong một ngày đã có thể liên lạc với ba cấp cao của Tháp Canh, cái này thật sự là nhân tài đáng nề. Nếu không phải bố bố Uông đã cài đặt thiết bị nghe lén thực vật trên người đối phương, không ai biết được Lay, Cindy Way đã làm cách nào để thành công. Người này dùng mưu kế lừa, gạt qua lại, đối mặt với mạo hiểm mà sơ suất, là có thể chết ngay lập tức. Tổng thời gian hắn tốn chỉ là 7 giờ 21 phút, sau đó trực tiếp đối thoại với ba tên cao tầng của Tháp Canh, và còn đảm bảo bản thân luôn ở trong hoàn cảnh an toàn. Ban đầu, ba tên cao tầng của Tháp Canh đều có chút ngỡ ngàng, nhưng sau khi điều tra xong, họ hiểu được đại khái cách thức mà Lay, Cindy Way thao tác, chắc hẳn ba người này đã vỗ đùi, thốt lên, người này thật là một nhân tài, rồi lập tức tìm đến hắn. Lay, Cindy Way, trước đây thật sự không nhận ra mình có tài năng này, nhưng từ khi gặp Tô Hiểu, tiềm năng của hắn đã được khai phá hoàn toàn, và hắn đã thành công phô trương tài năng của mình. Trong tình huống hiện tại, chiêu hay nhất của Lay, Cindy Way chính là khi hắn liên lạc với ba tên cao tầm của Tháp Canh, lại vô tình làm lộ ra quan hệ tranh đầu giữa các phe phái. Khi người của ba phương này điều tra về hắn, họ lập tức xung đột, thiếu chút nữa đã lao vào ẩu đả. Cảnh tượng này cho thấy, một khi Lay, Cindy Way bị ép vào sở thẩm phán, ba phương kia sẽ cho rằng hắn thuộc về phe đối địch và đẩy hắn về phía bên kia. Tuy rằng ba bên này có mâu thuẫn nội bộ, nhưng họ sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến sở thẩm phán, nếu không sẽ gây ra sự xáo trộn từ thế lực bên ngoài. Lay, Cindy Way quả thật là một kẻ có mưu mô bẩm sinh. Ban đầu, tôi hiểu dự định diệt trừ hắn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, người này lại quá hữu dụng. Nếu để hắn gia nhập sở thẩm phán, thật là một sự lãng phí. Muốn khống chế một người, không nhất thiết phải trực tiếp hành động trên thân thể của hắn. Huống chi là Lay, Cindy Way, kẻ bề ngoài nhã nhặn, nhưng thực chất là một người liều mạng, lấy sinh tử làm đòn uy hiếp, quả thực là khó mà khống chế được hắn. Nếu như Lay, Cindy Way đã mài dao sẵn, chuẩn bị một đòn đâm sau lưng, vậy Tô Hiểu cũng sẽ không khách khí nữa. Rời khỏi phòng trọ 309 của tử điếm, Tô Hiểu tiến vào phòng bên cạnh, vừa mở cửa, hơi nước từ trong phòng liền bay ra, tỏa khắp không gian. Những hơi nước này tựa như có sinh mệnh, từ cửa ra ngoài, rồi tạo thành những xúc tu nhỏ xíu, đi vào trong làn hơi nước. Ở trung tâm phòng có một bồn tắm lớn, trong đó có một thân ảnh trần truồng đang nằm. Khi nhận ra có người đến, thân ảnh trong bồn tắm từ từ mở mắt. Lực lượng mà ngươi khát khao đã ban cho ngươi, ngươi sẽ hồi báo ta như thế nào? Tô Hiểu đứng bên cạnh bồn tắm, trong lúc tiếng nước nhỏ giọt, thân ảnh trong bồn tắm từ từ đứng dậy. Nàng mở mắt, hai đồng tử đỏ thẫm, muội tử với đôi mắt đỏ thẫm ấy, trông như khoảng 17, 18 tuổi, dáng người không cao. Trên lưng nàng có một hình xăm lớn, che đi những vết sẹo từ thuở nhỏ. Trên tay nàng đeo đôi bao tay màu đen, một tay nàng đặt trước ngực, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể và sự liên kết với vật thể nàng cộng sinh. Nàng hỏi, ngươi, tên là gì? Tô Hiểu đáp, Thôn Phệ Giả, Phí Hồng. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi phòng, hướng đến nhà ăn, tầng một của nhà ăn vắng lặng, không có bóng người. Nửa giờ sau, hắn ngồi đối diện với muội tử, có đôi con ngươi đỏ, cả hai đang cùng thưởng thức bữa tối. Muội tử của hắn mặc chiếc áo khoác màu trà, trên đầu đội mũ chùm. Khi dùng bữa, nàng rõ ràng không quen với bộ đồ ăn của nơi này. Trong lúc ấy, cửa đột ngột bị đẩy ra, một thân ảnh khoác hắc bào bước vào, đó chính là Lay, Cindy Way. Hắn đương nhiên không muốn đến, nhưng hắn không dám không đến, nếu không, hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi hiểu nhìn Lay, Cindy Way. Mở miệng hỏi, Lay, Cindy Way, ta có thể tín nhiệm người sao? Lay, Cindy Way đáp, giọng điệu bình thản, đương nhiên, chúng ta là đồng, bọn làm ăn. Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục, Vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị chi một món tiền lớn, đưa ngươi đến sở thẩm phán nhậm chức, tuy rằng để đút lót cho mấy con quỷ hút máu kia, cần một khoản không nhỏ. Nhưng cũng đáng giá, lầy. Shiniway không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ bình thản như xưa, không hồ là người của phái diễn kỹ, hắn lên tiếng. 30 phút, nếu sẽ có xe tới đón ngươi. Và lúc 11 giờ tối, ngươi có thể đến sở thẩm phán. Tô Hiểu nghe vậy, liền phản ứng, quá vội vàng rồi, cho ta chút thời gian chuẩn bị. Lay, Shiniway, kiên quyết, phản đối, không thể lý giải. Vì sao, Tô Hiểu lại muốn đưa hắn đến sở thẩm phán nghe như vậy, nếu hắn đi lúc này, nghĩa là sẽ đắc tội với ba nhân vật cấp cao của Tháp Canh. Đến lúc đó, ba phương thế lực kia sẽ nội đấu, và hắn sẽ bị hận thấu xương. Tô Hiểu không quan tâm đến sự phản đối. Hắn lạnh lùng đáp, thời gian không đợi người. Lầy, Shiniway, trong chớp mắt, con gái người đã lớn thế này. Nàng giống nhiều người, đều chọn giúp ta làm việc. Đây quả thực là kỳ duyên, ngươi nói có phải không? Trong tay Tô Hiểu cầm ly đế cao, nghiêng đầu nhìn về phía Lay, Shiniway, đồng tử hắn mơ hồ, lộ ra màu đỏ. Khi Tô Hiểu đang nói chuyện, thiếu nữ ngồi đối diện bỗng ngậm đầu, à mỗ đứng phía sau nàng, từ sau lưng kéo mũ trùm trên đầu nàng xuống. Khi gương mặt của thiếu nữ này lộ ra, Lay, Shiniway, như bị điện giật, miệng hắn khép mở, muốn nói gì đó, nhưng lại như cá chết trên bờ, chỉ biết há miệng nuốt không khí, dường như sắp chết ngạt. Lay, Shiniway lùi về phía sau một bước dài, dí chân trượt một cái, rồi ngồi phịch xuống đất, không còn vẻ tự tin, toan tính như trước nữa. Bà Hà mở miệng, Lay, Shiniway, ngươi nhìn ngươi kìa, bị kích động đến mức ngồi bệt xuống đất rồi, mau đứng dậy đi. Lời của bà Hà làm Lay, Shiniway bừng tỉnh, nhưng hắn chỉ biết run rẩy bờ môi, cuống quýt đứng lên. Ta không cần cảm ơn chúng ta đâu, tất cả đều là ngươi mình nuôi nói, đúng không? Bà Hà tiếp tục nói, tay còn đặt lên lưng ghế sau lưng thiếu nữ Dorothy, mắt nàng đỏ ngầu. Lay, Shiniway nhìn thấy vậy, vội vã gật đầu, giống như một quả bóng xì hơi, hít một hơi sâu. Hắn biết, lần này hắn đã thua. Lay, Shiniway quay sang nhìn con gái mình, Dorothy, nàng không hề nhường nhịn, ánh mắt sắc bén như dao, răng nghiến kèn kẹt, mì ăn trong tay cũng bị nàng bóp méo, hoàn toàn không hề tỏ ra chút nể nang. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lay, Shiniway thở dài. Lão bà của ta lúc trước sao lại sinh ra được một đứa con gái, hố cha, như vậy. Dorothy tiếp tục ăn, không hề quan tâm, đúng vậy, nàng chính là đời thứ hai của thôn phệ giả, phí hỏng túc chủ. Sự tình lần này cuối cùng đã phát triển đến mức có thể khống chế. Tô Hiểu uống cạn chén rượu, sau đó nhìn qua những tin nhắn xì ra gửi lại, tổng cộng hơn 40 cái, xem xét một lượt, hắn đã hiểu rõ tình hình. Caesar đã liên lạc với thương minh buôn bán trừ đầu nhân bản địa, và thông qua đủ loại thủ đoạn, đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác sơ bộ với họ, liên quan đến việc nâng cấp cứ điểm lên cấp T4 và xây dựng cơ sở nội bộ. Caesar sau khi điều tra đã đề cử Tô Hiểu chọn một loại phòng ốc, có thể tháo lắp, kết hợp giữa gỗ và kim loại. Loại nơi ở này, đích thực là đắt, nhưng điều kiện nghỉ ngơi lại rất tốt, quan trọng nhất là không chỉ có thể xây dựng trong cứ điểm, mà còn có thể xây ở các địa phương khác. Loại phòng ốc này có sẵn số lượng lớn, mua xong có thể sử dụng không gian chứa đựng của đoàn đội để mang đi. Sau đó, chỉ cần để đám trư đầu nhân xây dựng là được. Loại đồ chơi này tương tự như xếp gỗ, chỉ tác độ khó cao, giá cả đắt đỏ. Nhưng độ khó khi lắp ráp lại thấp, liên quan đến việc mua sắm đồ ăn ưu đãi. Nếu như Tô Hiểu một lần, có thể mua từ 300 đơn vị trở lên, người bán sẽ sẵn lòng cung cấp nước ngọt áp súc với số lượng ngang nhau. Giường áp súc sau khi sử dụng xong, nhất định phải trả lại, dùng dịch kịch biến, nằm lại, là thứ có tiền cũng không mua được. Nó chỉ lưu thông trong một vòng nhỏ, không có con đường nhân mạch lâu dài trong các thành cứ điểm. Vì vậy, không thể dễ dàng có được thứ này. Có người bán một nhóm khoáng thạch hoạt tính với giá 6 vạn. Nhưng đó chỉ là câu cá. Ai mà đi mua thì lập tức bị đánh cướp tay trịt. Caesar, tối qua, đã cùng bà Ha tìm hiểu kỹ thông tin của mấy nhóm người bán. Dùng dịch kịch biến, 5 loại. Vào lúc 8 giờ tối nay, bố bố Uông sẽ đi trộm. Tôi hiểu đã giao cho Caesar vài chuyện, mà bên Caesar hoặc đã giải quyết xong, hoặc đã đưa ra phương án. Có thể nói, lần tiếp viện này quả thật rất mạnh mẽ. Liên quan đến dung dịch kịch biến, năm loại, Caesar đề nghị một cách thô bạo và đơn giản. Hắn nói rằng, nếu thứ này chỉ lưu thông cho một vòng nhỏ, thì người ngoài tuyệt đối không thể mua được. Vậy thì không cần phải mua nữa. Cứ để bố bố bố ôm đi trộm, nếu trộm không thành thì sao? Tại Tự Do Thành, nơi này, chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ. Nhóm người muốn bán, dung dịch kịch biến, 5 loại, với giá 6 vạn kg, hoạt tính khoáng thạch thực ra là một nhóm thợ săn. Bọn chúng chính là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân lựa chọn bọn chúng có nhiều. Đầu tiên là vì bọn chúng đều là kẻ phạm pháp. Cho dù sau lưng có mối quan hệ với Tháp Canh, nhưng ở ngoài sáng, Tháp Canh cũng sẽ không trợ giúp gì cho chúng. Thứ hai, nếu bên kia muốn dùng dung dịch kịch biến, 5 loại, để câu cá, nhất định phải có mồi câu, mà mồi câu lại phải ngon. Khi giao dịch xảy ra, không ai lại trực tiếp mang 6 vạn kg hoạt tính, khoáng thạch đi giao dịch. Như vậy, rõ ràng là bị lừa. Nói cách khác, nhóm thợ săn này, trong tay thực sự có dung dịch kịch biến, 5 loại, và để đảm bảo mồi câu ngon, chất lượng của dung dịch kịch biến, 5 loại, chắc chắn không tệ, có thể là một trong những mặt hàng tốt nhất cung cấp bên kia sử dụng. Dung dịch kịch biến, 5 loại, để câu cá, mồi câu này không thể cứ treo mãi trên lưỡi câu. Thêm nữa nhóm người kia vốn là những kẻ liều lĩnh, dám dùng phương pháp này. Điều đó chứng tỏ chúng rất tự tin vào thực lực của mình. Như vậy, bọn hắn gửi dung dịch kịch biến, 5 loại, vào kho bảo hiểm, sẽ không khoa trương như những thương nhân khác với dung dịch kịch biến. Một điểm quan trọng hơn là, khi nhóm đoàn thể thợ săn kia bị mất trộm, dung dịch kịch biến, 5 loại, mục tiêu hoài nghi đầu tiên của bọn họ nhất định sẽ là người gần nhất có ý định mua. Dung dịch kịch biến, 5 loại, dưới sự an bài của Tô Hiểu và Caesar, nhóm thợ săn này có hơn 9 phần xác suất sẽ tra ra lây. Sinewey, người trước đó đã từng hỏi thăm về giá cả của dung dịch kịch biến, 5 loại. Đến lúc đó, nhóm thợ săn này sẽ không thể làm gì khác ngoài việc trả thù. Mà khi đó, lây, Sinewey đã vào sở thẩm phán, thậm chí có thể đã nhậm chức ở một vị trí cấp trung trong đó. Lúc ấy, nhóm thợ săn này chỉ có thể nuốt giận, tự nhận là xui xẻo, vì bọn họ không dám đụng vào sở thẩm phán. Như vậy, Tô Hiểu không chỉ đạt được chất lượng tốt của dung dịch kịch biến, 5 loại, mà còn tránh được việc nhóm thợ săn sau này trả thù, đồng thời tạo ra một đối thủ mạnh mẽ không bị ràng buộc bởi pháp luật quyến tộc, khiến đây Sinewey càng thêm thành thật. Trong nhà ăn, Tô Hiểu nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, ăn uống như hổ đói. Đó, chính là nữ nhi của Lay, Sinewey, Dorothy. Biết rằng Lay, Sinewey còn có một đứa con gái, Tô Hiểu liền giao cho bà Ha, phụ trách việc này, bỏ ra một ít hoạt tính khoáng thạch, nhờ vào những kẻ nhặt mót cung cấp tình báo. Không mất nhiều thời gian, hắn đã tìm ra Dorothy, người đang làm việc tại Tự Do Thành. Dorothy làm việc tại một quán bar, chủ yếu phụ trách pha chế rượu và xử lý những khách hàng gây rối. Tất cả sự trợ giúp nàng nhận được đều từ phụ thân nàng, Lay, Sinewey, nhưng bất luận là về tiền tài hay nhân mạch, nàng đều từ chối hết thảy. Dorothy rất quật cường, nàng cho rằng mẫu thân mình chính là vì phụ thân nàng mà bị hại chết, và sự thật là nàng đúng. Lay, Sinewey trước đây từng giữ chức quan tại cực quan nghị hội của thành cứ điểm. Sau đó, hắn kết giao với một tiểu tình nhân, một người có tính cách hoang dã và tàn bạo. Lúc đầu, Lay, Sinewey bị mê hoặc hoàn toàn bởi tiểu tình nhân này. Hắn say đắm đến mức quên hết mọi thứ, cho đến khi tiểu tình nhân kia biết Lay, Sinewey đã có vợ và con gái. Một hôm, khi tiểu tình nhân nằm trong lòng hắn, nàng an ủi hắn rằng không có gì phải lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một tuần sau, tiểu tình nhân mang đến một chiếc hộp làm quà cho Lay, Sinewey. Trong chiếc hộp ấy, chính là đầu lâu của vợ hắn. Lúc ấy, Lay, Sinewey vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng ngày sau đó, hắn lại phát hiện một điều kinh ngạc. Tiểu tình nhân của hắn chính là thành viên cốt cán trong một tổ chức thợ săn. Tổ chức thợ săn này tên là Thị Tộc, mà nhiều người gọi nó là Tân Trí Nhất Tộc. chuyện này suýt nữa đã khiến loài Siniway bị đám thợ săn biến thành Siniway công công. May mắn thay, cấp trên của hắn lúc đó đã bảo vệ hắn, vì đây là một vụ scandal lớn. Lai Siniway bị mất chức tại cực quang nghị hội, sau đó hắn phải vay tiền và nhờ vào mối quan hệ để thuê một thành cứ điểm cấp T5 để đào khoáng. Đừng coi thường tổ chức thợ săn này, vì nó vô cùng mạnh mẽ, đến cả ba đại thế lực của quyến tộc cũng phải e dè. Thợ săn và kẻ nhặt móp tuy có bản chất khác biệt, nhưng đôi khi chúng lại có thể liên hệ với nhau. Nói một cách thô tục, thợ săn có thể coi như là một tổ chức hắc bang với kỷ luật nghiêm ngặt, còn kẻ nhặt móp thì giống như lũ du côn lưu manh. Khi du côn lưu manh có chút thành tựu, tự nhiên chúng sẽ dần dần thăng cấp lên một bậc cao hơn. Trên mảnh đại lục này có một chuỗi khinh bỉ mà các phe phái luôn áp dụng. Quyến tộc và nhân tộc khinh bỉ lẫn nhau, mỗi bên đều cảm thấy đối phương là kẻ ngu ngốc. Tuy vậy, cả hai phe này đều cùng khinh bỉ dị hóa thú, thợ săn và kẻ nhặt móp. Những dị hóa thú có trí tuệ cao cũng khinh bỉ thợ săn, và hai bên cùng khinh bỉ kẻ nhặt móp. Kẻ nhặt móp thì lại khinh bỉ chư đầu nhân, trong khi chư đầu nhân vẫn phải im lặng chịu đựng. Lầy Siniway có một cuộc đời rất đặc biệt, bởi vì hắn từng có một tiểu tình nhân, sau đó vợ hắn qua đời trong cảnh thảm thiết. Vợ hắn trước đây luôn mang theo con gái và định cư tại Quáp Bỉ Hầu dày chóc. Cuối cùng bà chết rất oan uổng. Quáp Hoàn Thành là một thành phố lớn, còn rộng hơn cả một cứ điểm. Nơi đây có bộ đội phòng ngự quyến tộc rất nghiêm ngặt. Cả thành phố được bao bọc bởi một bức tường thành hình vòng cung, với rất nhiều vũ khí cấp trọng pháo trên đó. Chính vì có cứ điểm di động làm căn cứ mà các thế lực lớn của quyến tộc và nhân tộc cũng bắt đầu phát triển và định cư tại đó. Quáp Bong Hành chính là một biểu tượng của sự phát triển này. Từ nhỏ, Dorothy đã sống tại Khoa Bè Hoàn Thành. Nàng chỉ gặp cha mình một vài lần, bởi vì những sự kiện xảy ra sau đó, Dorothy chỉ còn lại sự cừu hận đối với phụ thân mà không còn tình cảm gì khác. Dù vậy, nàng cũng sẽ không đi giết cha hay những chuyện tương tự. Điều nàng hận nhất chính là kẻ đã giết mẫu thân nàng, chính là tiểu tình nhân mà phụ thân nàng từng có. Đối với con tiểu tiện nhân đó, Dorothy mỗi phút, mỗi giây, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những chuyện này không khó để điều tra. Trước đây, chúng đã trở thành tin tức giải trí và đã lan truyền lâu. Như vậy, mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Khi bà Hải tìm đến Dorothy, hắn chỉ hỏi nàng một câu, ngươi có muốn báo thù không? Tất cả những gì xảy ra, sau đó đều thuận lý thành trương. Dorothy trở thành đời thứ hai của thôn phệ giả, phí hỏng ký thể, và bị Tô Hiểu lừa gạt đến dưới trướng, khục. Thực ra là bị Tô Hiểu chiêu mộ. Tô Hiểu nhìn Dorothy ngồi đối diện, nàng thiếu nữ này không phải đặc biệt xinh đẹp, trên mặt có một chút tàn nhang, chóp mũi ửng đỏ, tóc dài buộc thành bím, bím tóc xít chạm đến nóc chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đuôi tóc buộc từng cái vòng kim loại nhỏ, dù là lúc ăn cơm, nàng vẫn mang đôi bao tay màu đen bằng vải. Nếu nàng cởi quần áo ra, sẽ thấy trên lưng nàng trải rộng hình xăm dùng để che vết sẹo. Hiện tại, đời thứ hai của thôn phệ giả, phí hồng đã có túc chủ, đến lúc phải thả ra đời thứ ba, thôn phệ giả, ám dương. Tô Hiểu làm như vậy với lý do rất đơn giản, để phí hồng và ám dương túc chủ so tài. Tô Hiểu có thể lợi dụng cơ hội này để thu thập số liệu, rồi từ đó không ngừng tối ưu hóa, cải tiến đời sau của thôn phệ giả. Mục đích cuối cùng của hắn có hai, mà đạt được một trong hai mục đích này là đã thành công. Đầu tiên, thôn phệ giả bên ngoài được kèm theo buff. Về việc liệu có thể đạt được mục tiêu này hay không, Tô Hiểu cảm thấy, với tình huống hiện tại, những thôn phệ giả kiểu vũ em càng chạy càng xa. Tùy nói, một trong những mục tiêu của chúng là càng chạy càng xa, nhưng Tô Hiểu còn có một mục tiêu khác, đó là chế tạo ra một loại thôn phệ giả vừa nghe chỉ huy, lại có thể tự mình hành động độc lập. Loại thôn phệ giả này không cần túc chủ, tự nó đã có chiến lược cường đại. Hơn nữa, nó sẽ trở thành một triệu hoán vật vĩnh cửu mà không chiếm dụng một triệu hoán vật. Thôn phệ giả như vậy, nhất định phải có chiến lược mạnh mẽ. đồng thời có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh cực đoan, cộng thêm năng lực độc lập sinh tồn và chiến đấu siêu việt. Hơn nữa, nó còn có thể hấp thu sinh mệnh lực để khôi phục những tổn thương của chính mình nếu có thể tạo ra loại thôn phệ giả này. Vậy thì Tô Hiểu sẽ phát tài nếu nó có thể trở thành triệu hoán vật vĩnh cửu. Khi giết địch, trong phán định của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu sẽ nhận được phần thưởng từ việc đánh giết. Địch nhân sau khi chết cũng sẽ có xác suất rơi ra bảo dương và các vật phẩm khác. Nói cách khác, khi Tô Hiểu tiến vào thế giới nhiệm vụ, hắn có thể lựa chọn một khu vực hoang dã, thả thôn phệ giả hoàn thiện ra ngoài, để nó săn bắn các loài dã thú siêu cường. Trong suốt quá trình, Tô Hiểu sẽ liên tục nhận được phần thưởng từ những lần đánh giết đó. Thật ra, A Mỗ và Bà Ha cũng có thể miễn cưỡng đạt đến mức độ đó. Nhưng chúng không thể luôn luôn chiến đấu liên tục. A Mỗ là kiểu thành, còn Bà Ha lại thuộc giả ám sát. Trong tiểu đội, mỗi người đều chuyên tâm và sở trường riêng. Nhờ vậy mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Cho nên, nếu cứ để chúng tự mình chiến đấu và giết địch nơi hoang vu, những ngày đầu còn ổn, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ có ngày chúng phải bỏ mạng. Chính vì do đó, Tô Hiểu mới phải không ngừng cải tiến thôn phệ giả. Làm sao để ngày nào đó nó trở thành một thể hoàn mỹ? Lúc đó chính là lúc ta thu về lợi nhuận. Thật ra, Tô Hiểu còn có một kế hoạch táo bạo hơn nữa. Hồi thân sĩ thông qua việc biến những khế ước giả khác thành nhân ngẫu, từ đó không phải gánh chịu mạo hiểm gì, mà vẫn có thể thu về lợi nhuận khổng lồ từ mỗi thế giới. Hồi thần sĩ có phương pháp để lấy khế ước giả là ấn, nhưng Tô Hiểu không cần phương pháp đó. Phương pháp này là hành động trái quy tắc của hồi thân sĩ. Cái Tô Hiểu cần chính là nhạc viên lạc ấn. Giả dụ thôn phệ giả hoàn mỹ, có nhạc viên lạc ấn, liệu nó có thể tự mình tiến vào một thế giới không? Nó có thể vào trong đó và kiếm tài nguyên. Thôn phệ giả từ trước tới nay, đâu phải chỉ có thể chế tạo một cái, giả như có thể tạo ra một đội ngũ thôn phệ giả, sau đó thả chúng vào trong thế giới nhiệm vụ. Dù không có đánh giá tổng kết, khi thế giới kết thúc, chỉ cần chúng giết chóc và thu tài nguyên từ thế giới đó, cũng đủ lời rồi. Tất cả tài nguyên thu được sẽ thuộc về Tô Hiểu, đây chỉ là một trong những tưởng tượng của Tô Hiểu, hắn còn có một phương án tốt hơn. Thông qua luyện kim bí điển, hắn giải mã bản vẽ sinh mệnh mới mang tên Tôi Tớ Trầm Mặc. Tôi Tớ Trầm Mặc có thể thăm dò các loại khoáng mạch hiếm có dưới đất. Bản vẽ sinh mệnh này mà Tô Hiểu còn chưa nắm giữ. Khi Tôi Tớ đào hang, thực ra là đào khoáng vậy. Hai huynh đệ ngu ngơ này kết hợp lại sẽ tạo thành một tiểu đội đào khoáng. Đào khoáng là một nghề đặc biệt kiếm ra tiền. Đám luyện kim sư giàu có đều làm việc này, không biết mệt mỏi. Từ đó có thể thấy được độ tinh xảo của những thanh kiếm họ tạo ra. Tiểu đội thu thập tài nguyên lý tưởng mà Tô Hiểu hình dung là một tên Tôi Tớ Trầm Mặc, thăm dò, một tên Tôi Tớ đào hang, đào khoáng, và từ 3 đến 5 con hoàn mỹ thôn phệ giả, siêu cấp đạo tiêu. Mánh khóe kiếm tiền từ đào khoáng này rất dễ khiến người khác đỏ mắt. Việc để tiểu đội hoàn mỹ thôn phệ giả bảo vệ hai huynh đệ ngu ngơ này còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn là để bọn chúng đi giết chóc. Trong lúc làm việc, nếu gặp phải sinh vật siêu phàm cường đại, tiểu đội thôn phệ giả còn có thể vây công và tiêu diệt chúng. Đây chính là khoản thu nhập thêm thổ ra. Nói như vậy, tiểu đội đào khoáng này không chỉ đảm bảo được sản xuất, mà còn tránh bị các khế ước giả cùng cấp cướp sạch tài nguyên. Mỗi khi thế giới tiến độ thay đổi, tiểu đội này đều có thể mang về một lượng lớn khoáng thạch. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ đem bán chúng để thu về linh hồn tiền. Lượng tiền lời có thể kiếm được từ đó, nếu nói là nằm mơ mà tỉnh dậy cười, thì có hơi khoa trương, nhưng chắc chắn cũng sẽ là một khoản khổng lồ. Liên quan đến hai huynh đệ đào khoáng ngu ngơ, bản vẽ sinh mệnh của Tôi Tớ Trầm Mặc đã vào tay, Tô Hiểu tin tưởng rằng, trong luyện kim bí điển, tờ thứ 6 mặt sau, ắt hẳn có ghi lại bản vẽ sinh mệnh của Tôi Tớ Đào Hang. Nếu như những luyện kim sư của kỳ thứ 2, nền văn minh luyện kim, đã chọn lưu truyền tri thức, vậy hẳn không chỉ ghi chép về Tôi Tớ Trầm Mặc, mà còn ghi cả Tôi Tớ Đào Hang. Nếu chỉ ghi mỗi cái kia, thật sự là một hành động khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Những đại tông sư luyện kim chắc chắn sẽ không làm chuyện thất đức như vậy. Loại hành vi này giống như đang viết một quyển tiểu thuyết hay. Ngay lúc cây cấn thì đột ngột ngừng lại. Bản vẽ sinh mệnh của hai huynh đệ đào khoáng ngu ngơ không phải vấn đề lớn, mà vấn đề hiện tại chính là thôn phệ giả vẫn chưa hoàn thiện đủ. Tôi hiểu lấy ra trụ thủy tinh chứa đời thứ ba của thôn phệ giả ám dương đặt lên bàn ăn. Dorothy đang ngồi đối diện dùng bữa lập tức dừng động tác, hai con người của nàng lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch. Thẻ bán lưu màu vàng sẫm trong trụ thủy tinh chính là kẻ địch của nàng, hay nói chính xác hơn là kẻ địch chung của nàng và Phí Hồng. Để ta giết chết nó, Dorothy nhảy nhẹ lên, hai chân đã đặt lên lưng ghế, bím tóc dài buông xuống, trên đôi tóc có những vòng kim loại nhỏ. Khi chúng va vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã, tôi hiểu không để ý đến Dorothy. Hắn đang suy nghĩ xem sẽ thả đời thứ ba thôn phệ giả ở đâu, Diaquia tiền sinh. Để ta giết chết nó, Dorothy lại nhấn mạnh. Nghe vậy, tôi hiểu liếc nhìn Dorothy, rồi lạnh lùng nói, thành thật ngồi xuống, ta không. Dorothy bày tỏ thái độ phản nghịch. Vừa dứt lời, nàng liền nhận ra A Mỗ và bà Hà đều đang nhìn về phía mình. A Mỗ làm bộ như muốn rút long tâm phủ ra, nhưng bị bà Hà ngăn lại. Bà Hà lập tức tháo chiếc chân ghế dài hơn một mét, đưa cho A Mỗ, ý bảo rằng dùng cái này đánh sẽ không làm nàng chết ngay. Mấy phút sau, Dorothy thấy vành mắt trái mình có chút thâm xanh, còn khuôn mặt bên phải thì sưng lên, giống như trong má nàng đang ngậm một hạt đào. Nàng hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, mũi chảy máu, vô cùng thành khẩn nói, Biaquia đại nhân, ta biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho ta. Nghe nàng nói vậy, bà Hoa liền nâng ưng chạo sắc bén, đặt lên đỉnh đầu nàng, trong khi A Mỗ cũng thu lại long tâm phủ, không để nó kề sát cổ Dorothy nữa. Sau khi bị giáo dục một trận, Dorothy trở nên ngoan, ngoãn hơn nhiều. Lúc 7 giờ tối, tại Tự Do Thành, khu thứ tư, tình hình trị an nơi này quả thật không thể dùng từ hỏng bét để miêu tả hết. Trên đường, tôi hiểu đã gặp phải 5 tên ăn cắp. Khi đi qua hẻm nhỏ, hắn lại chứng kiến 3 vụ đánh cướp tam tàu. Điều thú vị là, sau mỗi lần gặp phải bọn cướp, quy trình diễn ra như sau. Bọn cướp từ trong bóng tối lao ra, rút dao sắc, nhìn tôi hiểu một lúc, rồi tiếp theo bọn chúng lại bắt đầu dùng dao sắc cạo râu. Quả thật, quỷ sợ ác nhân, nhưng ác nhân lại sợ ác đồ ác hơn chính bản thân bọn chúng. Bọn cướp ngang ngược kia, không sợ chết, nhưng lại sợ người dám liều mạng, sợ kẻ dám giết cả gia đình bọn chúng. Quy tắc trong thế giới hắc ám chính là vậy. Càng hung ác càng dễ bị trả thù. Tình huống ở khu thứ tư của Tự Do Thành cũng không khác gì mấy. Tôi hiểu tối nay đến đây chỉ mang theo Bahar và Dorothy, còn A Mỗ thì đi ngoài thành, cứ điểm đại bản doanh của phe mình đã dừng ở cách đây 10 km. Liệp chiều, trong chuyến đi xa nhà này, muốn sắp xếp lay Siniway vào sơ thẩm phán, làm quan viên cấp giữa ở đó. Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản, chuyện này được thực hiện qua nhiều tầng quan hệ. Đầu tiên là Caesar, tìm đến đồng bọn làm ăn của mình, thương nhân Aspa, người ta thường gọi hắn là thương nhân nô lệ. Aspa là người nhân tộc, chuyên buôn bán trư đầu nhân, dị hóa thú, cùng với những nhân tộc hoặc quyến tộc bị sở thẩm phán xử án, bị coi là tù nhân nô lệ. Gã này rất gian xảo trong việc buôn bán, cũng tàn nhẫn, không kém những kẻ trong thế giới hắc ám. Đặc điểm lớn nhất của hắn là mỗi lần đến một nơi mới, hắn luôn tìm những chốn khuất để chơi gái, đôi khi đến mức mất liên lạc hoàn toàn. Theo lý thuyết, với thân phận thương nhân nô lệ của hắn, hắn không cần phải đi chơi gái. Nói theo lời hắn, thì hắn bán ra chính là hàng hóa. Khi nhập hàng là bộ dạng gì, thì xuất hàng cũng phải giữ nguyên bộ dạng ấy. Điều này không liên quan đến phẩm hạnh hay nhân cách, mà là quy củ, buôn bán phải có quy củ. Đặc biệt là trong thế giới hắc ám này, việc buôn bán càng phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt. Thông qua mối quan hệ với Aspa, Caesar đã dùng hoạt tính khoáng thạch mà Tô Hiểu cung cấp như một thẻ đánh bạc, liên lạc với một tên thẩm phán cấp trung cao. Tuy không phải là những vị đại pháp quan cấp cao nhất, nhưng lão thẩm phán này cũng có quyền lực rất lớn. Để đạt được một chức quan tầng giữa tại sở thẩm phán không khó, nhưng giá trị của nó lại cao, và thủ tục cũng khá đơn giản. Lão hấp huyết, quỷ tham lam kia, mở miệng yêu cầu giá 3.000 kg hoạt tính, khoáng thạch. Khi Caesar biết được tin này, tôi hiểu lập tức, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. 3.000 kg hoạt tính khoáng thạch để mua một chiếc quan tầng giữa tại sở thẩm phán nhìn thì có vẻ không đắt, nhưng đó chỉ là tiền đặt cọc ban đầu mà thôi. Lão hấp huyết quỷ kia sẽ bố trí chức vụ cho Lay Sinewy, một bộ môn trực thuộc quản hạt của hắn. Nhưng để duy trì được địa vị này, Lay Sinewy sau này sẽ phải không ngừng cống nạp cho lão hấp huyết quỷ kia, mãi cho đến khi tài sản của hắn bị hút cạn kiệt. Khi đó, lão hấp huyết quỷ sẽ vứt bỏ Lay Sinewy và lại tiếp tục tìm kiếm một con mồi khác để tiếp tục hút máu. Tôi hiểu trước đây còn cảm thấy khó hiểu tại sao mối quan hệ này lại dễ dàng mua chuộc đến vậy. Nhưng giờ nhìn kỹ, hắn nhận ra rằng đây cũng chính là một trò câu cá, giống như cách mà đoàn thể thợ săn sử dụng. Dung dịch kịch biến để câu cá cũng không có gì khác biệt về bản chất. Về phía sở thẩm phán, tôi hiểu thật sự không quan tâm đến việc bị câu cá. Lay Sinewy không phải là cá, hắn chính là một khối bom. Để lão hấp huyết quỷ kia cùng Lay Sinewy đánh nhau là được rồi. Nếu như Lay Sinewy thất bại, có nghĩa là hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu hắn thắng, thì cục diện sở thẩm phán bên kia sẽ mở ra. Nhiệm vụ liệp chiêu lần này là đưa Lay Sinewy đến sở thẩm phán, tránh để hắn gặp phải bất kỳ sự cố nào trên đường. Sau đó, Tô Hiểu sẽ có thể trở về. Tô Hiểu đi giữa ánh đèn đường, xung quanh là những người qua lại. Khu 4 vào lúc 7 giờ, tối vô cùng náo nhiệt. Dorothy, sau khi vừa đạt được sức mạnh không lâu, giờ đây nhìn mọi thứ đều mới mẻ, có chút vênh váo, điều này cũng khó tránh khỏi. Bạn hữu thân yêu của ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Caesar ngồi ở một quán ven đường không xa, sau khi bà Ha thanh toán tiền, hắn ngồi lại thêm một chút, rồi mới từ từ đứng dậy. Trong tình huống biết, chắc sẽ có người mời khách, Caesar chỉ khi ăn đến no căng, cảm thấy thỏa mãn, cùng Caesar đi chung. Tôi hiểu tiến vào khu 4. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy không ít thủ vệ vác súng, mặc đồ chiến đấu nửa kim loại, đội mũ giáp nhìn đêm. Thủ lĩnh của nhóm thủ vệ thấy Caesar thì dùng dụng cụ quét hình hắn một hồi, rồi mới cho phép đi qua. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường, không khí dần trở nên tĩnh lặng. Đến cuối con đường, một thông đạo dốc hiện ra, giống như bãi đỗ xe dưới lòng đất. Thông đạo này hoàn toàn được làm bằng kim loại. Trên sườn dốc có vết trượt trống trơn. Hắn theo thông đạo rộng chừng 10 mét mà đi xuống, mơ hồ nghe được những tiếng người từ phía trước truyền tới. Cửa kim loại dày nặng chia làm hai, tự động mở ra. Ngay khi đó, một cơn sóng nhiệt ập vào, cùng với tiếng người ầm ĩ, trong đó có tiếng giao hàng, tiếng cười cuồng loạn, thậm chí còn có tiếng súng lục cỡ nhỏ. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu rọi khiến hắn phải nheo mắt lại. Nhưng khi nhìn kỹ mọi thứ phía trước, hắn mới nhận ra đây là một không gian rộng lớn dưới lòng đất, không thấy được giới hạn. Nơi đây giống như một chợ đen, mái nhà cao mười mấy mét, lộ ra những xà thép và giá đỡ, hàng loạt bóng đèn dài hơn 3 mét, mỗi cái rộng 20cm, đều được cố định trên trần nhà. Lồng sắt lớn nhỏ không đều xếp chồng lên nhau, tạo ra những lối đi rộng khoảng 3 mét. Xe cộ đỗ la liệt khắp nơi. Mỗi chiếc xe đều có những dương hàng dài. Quyến tộc hoặc nhân tộc bị giáng làm tù nô đều bị nhốt trong lồng sắt. Các sĩ hóa thú cũng có đãi ngộ tương tự. Chư đầu nhân đều bị xích cổ. Mỗi sợi xích đều nối liền với nhau bằng những chiếc xích sắt. Đúng vậy, đây chính là một thị trường ngầm, nơi có lượng tài sản lưu động lớn nhất và cũng là nơi hắc ám nhất trong tự do thành. Caesar, người ở đâu? Bên này, một tên người lùn mang kính râm tròn nhỏ, đứng trên lồng sắt. Hắn chính là Aspa, thương nhân nô lệ và là người quản lý thị trường ngầm của tự do thành, cũng là lão đại của nơi này. Aspa với kính râm tròn nhỏ và âu phục, trông rất hợp với hắn. Hắn có bụng vệ, mũi nhọn hoắt, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng ngoài huyết mạch nhân loại, hắn có phải còn mang huyết thống của một tộc quần đảo khác. Khi Aspa đứng cùng Caesar, nếu không nói gì thì người ta sẽ cho rằng bọn họ là hảo hữu nhiều năm. Điều này chắc chắn sẽ khiến không ít người tin tưởng. Tôi hiểu liếc nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ 20 phút. Bô bô uông, bên kia, sắp ra tay rồi. Nhóm thợ săn ở khu 2 tối nay sẽ do bố bố uông một mình hành động. Sau khi trừ đi 3.000 kg hoạt tính khoáng thạch dùng cho sở thẩm phán, cùng với việc mua sắm chỗ ở cho chư đầu nhân và đồ ăn loại yêu, trong tay Tô Hiểu còn dư lại 5.281 kg hoạt tính khoáng thạch. Trong đó, hắn quyết định để dành 1.000 kg dùng cho việc nâng cấp cứ điểm lên cấp T4 khi cần. Số còn lại 4.581 kg, Tô Hiểu chuẩn bị dùng để mua sắm chư đầu nhân. Diakuya, người có hài lòng với hàng hóa của ta không? Asba tiến đến bên cạnh một tên chư đầu nhân. Do vấn đề chiều cao, hắn chỉ có thể dùng sức vỗ xuống chân tên chư đầu nhân này. Tên chư đầu nhân mở mắt ra, trong mắt không có vẻ chết lặng hay mê man như những chư đầu nhân khác. Đây là một tên chư đầu nhân có tư duy chủ quan hoàn chỉnh. Hơn nữa, lại rất giỏi chiến đấu. Hắn là một đấu sĩ trong chư đầu nhân, chuyên bán cho các giác đấu trường của từng khu. Bình thường, loài chư đầu nhân giống đực có thể coi là tráng niên, có giá trị khoảng 2 kg hoạt tính khoáng thạch. Khi đã già, giá trị chỉ còn 1 kg hoạt tính khoáng thạch, còn giống cái chư đầu nhân thì giá trị cũng chỉ bằng 1 kg hoạt tính khoáng thạch. Tuy nhiên, chư đầu nhân đấu sĩ lại có giá trị khác biệt. Những đấu sĩ này thường có giá rất thấp, nhưng ít nhất cũng cần 30 kg hoạt tính khoáng thạch trở lên. Đắt nhất trong số họ là truyền kỳ đấu sĩ Oin, có giá trị từng được nâng lên tới 58.600 kg hoạt tính khoáng thạch. Truyền kỳ đấu sĩ Oin không chết trong đấu trường, mà là chết khi đang dẫn dắt các chư đầu nhân đấu sĩ nổi dậy phản kháng. Cuối cùng, hắn bị tòa án phán quyết xử lý. Ngay khi rời khỏi tòa án, hắn đã bị xử tử. Vào thời điểm đó, cả tộc quyến đều vô cùng hoang mang. Mọi chư đầu nhân cu ly khi đào khoáng đều bị xiềng xích lao động, còn tất cả các chư đầu nhân đấu sĩ đều bị giam giữ. Các trận đấu giác đấu cũng bị ngừng lại hoàn toàn. Tình hình này kéo dài suốt 6 tháng. Sau đó, Asba và những người cầm đầu thị trường ngầm thương minh đã quyết định đình chỉ tất cả các khoản giúp đỡ tài chính đối với tòa án. Lúc này, tòa án đang rối bời, không biết phải làm thế nào. Họ vừa muốn tiếp tục hưởng lợi từ việc cung cấp sữa bò, nhưng lại không muốn để bò sữa được tự do. Phía đối diện lại lo ngại việc làm phật lòng các tổ chức như Tháp Chuông, Quyến Tộc Đồng Minh và Cực Quang Nghị Hội, những thế lực mà họ không thể đắc tội. Cuối cùng, hai đại pháp quan đã phải bỏ mạng. Hầu hết các đầu lĩnh thị trường ngầm của Asba cũng bị giết, trong khi Asba mất đi một chân. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện dần trở lại bình thường. Giác đấu trường dần khôi phục việc buôn bán, chư đầu nhân công nhân xiềng xích cũng được tháo bỏ. Cái tên Ong Kầy, đấu sĩ nổi danh ngày nào, từ từ bị người đời lãng quên. Tuy nhiên, chỉ có thanh phủ đầu của hắn là vẫn còn được trưng bày trong kho của sở thẩm phán. Thanh phủ đầu ấy từng là vũ khí giết chết 3 vị đại pháp quan, 57 sĩ quan đồng minh, 62 tín đồ và tổng cộng là 19.492 người thuộc quyến tộc. Nhìn vào báo giá của Asba, Tô Hiểu cảm thấy rõ ràng rằng số lượng hoạt tính khoáng thạch trong tay mình không đủ để chi tiêu. Đấu sĩ này có giá 7 đơn vị, vậy mà không thể không cân nhắc sao? Đây là một khoản đầu tư. Asba nói rằng 7 đơn vị tương đương với 700 kg hoạt tính khoáng thạch. Giống như hắn, một đại thương nhân đã quen với việc sử dụng các đơn vị chế tạo do 3 thế lực lớn của tộc quyến quy định, để tiến hành tính toán giá trị hàng hóa. Tô Hiểu không có hứng thú với việc mua một đấu sĩ chư đầu nhân, vì 700 kg hoạt tính khoáng thạch có thể dùng để mua được tới 350 tên chư đầu nhân tráng niên giống đực. Nếu ổn định về sau, số chư đầu nhân này sẽ có thể trở thành lực lượng chiến đấu. Mỗi 2 kg hoạt tính khoáng thạch có thể mua một tên tráng niên chư đầu nhân. Mà Tô Hiểu vẫn cảm thấy giá như vậy là quá đắt. Hơn nữa, 1 kg hoạt tính khoáng thạch chỉ đủ mua một tên giống cái chư đầu nhân. Những nàng này chủ yếu làm công việc dệt vải hoặc chăn nuôi, thể trạng của các nàng kém hơn rất nhiều so với giống đực. Những kẻ suốt ngày phải đào khoáng, lớp đá bao bọc hoạt tính khoáng thạch có độ cứng rất cao, thậm chí còn cứng hơn nhiều kim loại. Những sư đầu nhân giống được suốt năm đào khoáng, sẽ có sức mạnh và sức chịu đựng vượt trội. Aspa, dân Tô Hiểu đi qua một vòng thị trường ngầm. Sau một lúc, hắn bỗng nảy ra ý nghĩ, tại sao không mua một số tàn phẩm? Chính là những tên sư đầu nhân bất tuân, kiêu ngạo trong quá trình đào khoáng. Những kẻ không nghe lời, điều đó chứng tỏ chúng có ý thức phản kháng mạnh mẽ đối với loài sư đầu nhân này. Đa phần các khoáng chủ của tộc Quyến đều không nỡ giết chúng, hay nói cách khác, 99% các khoáng chủ đều không muốn hạ thủ với sư đầu nhân, không phải vì bọn họ nhầm tư, mà bởi sư đầu nhân là những tài sản mà họ đã bỏ ra hoạt tính khoáng thạch để mua về, dù là giết chết hay chỉ đánh phế, đối với những khoáng chủ này. Đó vẫn là một tổn thất về tài sản khi tôi hiểu và Aspa đưa ra yêu cầu này. Sắc mặt Aspa lập tức trở nên lạnh lùng, hắn không còn đối đãi với Caesar và phe môi giới bằng thái độ nhiệt tình. Như lúc trước, hắn liền hỏi, trong giọng điệu có chút chế nhạo, vị bằng hữu kia, ngươi muốn loại trừ đầu nhân phẩm tướng này làm gì? Gầy giống sao? Tô Hiểu đáp, không sai, Aspa ngạc nhiên, a, việc này không thể đùa như vậy được. Lúc này, Aspa không còn nở nụ cười như trước, hắn tháo kính châm tròn nhỏ, đôi mi rủ xuống. Dù hắn là người thấp bé, nhưng thần thái lúc này rõ ràng là muốn nói. Nhìn thẳng vào ta đi, Aspa tiếp tục. Ta không rõ bên nhà xưởng sinh mệnh kia, nuôi dưỡng chư đầu nhân như thế nào, nhưng trong mắt ta, chư đầu nhân đấu sĩ phải được bồi dưỡng từ nhỏ. Chứ không phải để chúng lớn lên trong nhà xưởng sinh mệnh. Tô Hiểu cười khẽ, hồ, các ngươi những người chuyên nghiệp này, cái gì cũng dám thử. Chẳng sợ sở thẩm phán bên kia truy cứu sao? Aspa lập tức lại nở nụ cười tươi, tay một lần nữa vác lên vai Caesar. Rõ ràng là một kẻ thay đổi nhanh như lật sách. Hắn tiếp lời, phía nam có không ít người như ngươi, mỗi năm đều nhận án phạt từ sở thẩm phán, nhưng phải thừa nhận rằng từ nhỏ bồi dưỡng đấu sĩ thì tố chất các phương diện đều tốt hơn một chút. Chỉ là cái sinh ý này, Aspa thần sắc tỏ ra lực bất tòng tâm. Vừa nhìn thấy vậy, Caesar lập tức lên tiếng. Bằng hữu của ta, ngươi bán cho Cocolin chính là giống được tàn thứ phẩm chư đầu nhân, còn bán cho ta là giống cái chư đầu nhân, ngươi là bán cho hai phe. Giữa chúng ta có hay không giao dịch bí mật, chuyện này không liên quan đến ngươi. Dù có bị sở thẩm phán điều tra, ngươi cũng không bị truy cứu đâu. Ngươi nói có đúng không? Caesar cười gian xảo, trong giọng nói còn lộ ra vài phần bỉ ổi. Aspa nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn phải thừa nhận, cũng khó làm. Bất quá, chúng ta ít nhất sẽ mua được hơn 4.000 tên trư đầu nhân. Caesar nói xong, liền đưa cho Aspa một mũi thuốc trợ tim, khiến Aspa phải đeo kính râm tròn, nhỏ lên, hò khan mấy tiếng, rồi mới lớn tiếng hô. Ai đó, mau đi điều xe từ kho đông bên kia, chuẩn bị chứa hàng. Aspa ra hiệu cho một tên bộ hạ của mình. Tên tráng hán đầu chọc lập tức chạy đi làm việc. Ta đây tàn thứ phẩm không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Tổng cộng có 6.300. Aspa suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói. Tóm lại là hơn 6.300 tên, giá cố định 100 đơn vị. Aspa chào giá 10.000 kg hoạt tính khoáng thạch, nhưng tôi hiểu chỉ có 4.561 kg. May mắn thay, Aspa cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Vì vậy, hai bên vẫn có thể tiếp tục đàm phán. Tôi hiểu liếc mắt về phía Caesar. Caesar cũng liền hiểu ý, lặng lẽ lấy ra tài quyết giả lạ ấn. Nhấn vào đó để truyền tin cho tôi hiểu. Hai bên chỉ cần cách nhau, không quá 10 mét. Có thể miễn phí kích hoạt. Tôi hiểu báo giá 4.000 kg hoạt tính khoáng thạch để mua. Sau đó, để Caesar đi đàm phán. Nếu có thể mặc cả xuống 3.000 kg, Caesar sẽ kiếm lời 1.000 kg, còn nếu giảm xuống 2.000 kg, Caesar sẽ lấy một nửa số lợi nhuận. Mục tiêu cuối cùng là liệu có thể lừa Aspa để lấy cho không. Tất cả 4.000 kg hoạt tính khoáng thạch này đều là do Caesar xử lý. Tô Hiểu và Caesar hợp tác với nhau từ trước đến nay đều như vậy. Nếu có thể hạ giá, đó là nhờ vào tài năng của Caesar. Còn việc giảm bớt số lượng hoạt tính khoáng thạch cũng đều nhờ vào sự khéo léo của hắn. Caesar đưa tay trái ôm vai Aspa, tay phải rút ra một chiếc máy POS đã hơi sờn, rồi cùng S3 tính toán một chút sổ sách. Nửa giờ sau, xì ra mặt mày tươi cười gian xảo. S3 cũng vui vẻ không kém, cả hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận như mong muốn. Tôi hiểu lấy được 4.000 kg hoạt tính khoáng thạch, đổi lại 6.359 tên chư đầu nhân. Những chư đầu nhân này chẳng có gì đáng giá, chúng không thể làm gì ngoài việc đánh nhau. Những tên đầu tiên được chọn để làm đấu sĩ, nhưng chúng quá ương ngại, không ai dám dạy dỗ, bồi dưỡng chúng. Tôi hiểu, liền rất hài lòng với những tên đánh nhau đầu tiên này. Chúng ưa thích gây rối, ưa thích kéo bè kéo cánh. Thật tuyệt vời, chờ đến khi tới biên nhưỡng khủ, khi đã ổn định được đại bản doanh, những kẻ rắc rối này muốn không đánh nhau cũng không được. Đến lúc đó, không chỉ sẽ để chúng đánh nhau, mà còn trang bị vũ khí cho chúng. Tuy nhiên, nếu kẻ thù muốn đổi phương thức đối phó, thì cũng phải thay đổi chiến lược một chút. Vậy cũng có thể, tôi hiểu tính toán các chi phí như phí mua sắm bọn chúng, chi phí vận chuyển, cùng với tỷ lệ quyền sở hữu khoáng mạch dưới đất, tất cả những thứ này đều được tính vào trong tổng chi phí. Nếu chư đầu nhân không muốn nghe theo chỉ huy, thì sẽ phải đi xuống giếng mỏ đảo đủ số lượng hoạt tính khoáng thạch để trả hết nợ. Sau khi trả xong nợ, bọn chúng sẽ được tự do, có thể đi đâu thì đi. Tôi hiểu, có thể dùng hoạt tính khoáng thạch mà bọn chúng đào ra để mua thêm nhiều chư đầu nhân khác. Còn nếu chúng không chịu đào khoáng để trả nợ, thì A Mỗ sẽ dùng long tâm phủ chém đầu bọn chúng trước mặt mọi người, làm gương gian đe. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu luôn rõ ràng một điểm. Hắn chỉ giao dịch và hợp tác với đám chư đầu nhân này. Hắn không cần phải vô duyên vô cớ ban ân huệ cho chúng. Cũng không muốn bọn chúng mang ơn hắn, càng không cần để bọn chúng coi hắn như kẻ cứu rỗi. Những cái lồng sắt lớn đầy chư đầu nhân được chất lên xe, quả đúng là một đám rắc rối. Bọn chúng từ trong lồng gõ vào thanh sắt, khiến lồng rung lên bành bành. Tôi hiểu dừng bước, quan sát một lát, rồi cùng S3 hướng vào thị trường ngầm, đi mua giống cái chư đầu nhân. Những giống cái chư đầu nhân này vừa có tác dụng kích thích giống được chư đầu nhân hăng hái lao động, lại vừa có thể làm những công việc trong cứ điểm, như lo vấn đề ẩm thực cho bọn chư đầu nhân, vệ sinh trong cứ điểm, giặt giũ quần áo, phơi nắng, vân vân. Tất cả những công việc đó đều cần đến sự giúp đỡ của những giống cái chư đầu nhân này. Nếu là để khích lệ sĩ khí, ít nhất phải chọn những người nhìn thuận mắt. Tô Hiểu, bà Há và Siza cùng nhau chọn lựa suốt một buổi. Cuối cùng, từ rất nhiều giống cái chư đầu nhân, họ chọn ra một tên có vẻ ngoài vừa mắt. Nàng ta ngồi trên lồng sắt, trong miệng nhai kẹo cao su, nhìn những người Tô Hiểu với ánh mắt đầy tự tin. Thẩm mỹ giữa các chủng tộc vốn khác nhau. Vì vậy, tôi hiểu giao cho Aspa một tên bộ hạ, bảo hắn đem tới 10 tên chư đầu nhân đấu sĩ. Trước mắt, tôi hiểu coi như đã là khách hàng tiêu chuẩn. Aspa lập tức ra lệnh, 10 tên đấu sĩ chư đầu nhân được đem tới, và bà Hao cùng họ đánh giá giống cái chư đầu nhân kia. Kết quả là, 10 tên chư đầu nhân đấu sĩ đều do dự một hồi, rồi nhất trí cho rằng giống cái này thật xấu. Quả nhiên, giữa các chủng tộc, cái đẹp lại khác nhau. Đám giống được chư đầu nhân lại yêu thích những giống cái có thân hình cường tráng và khuôn mặt to béo. 10 tên chư đầu nhân đấu sĩ đưa ra ý kiến. Tô Hiểu, Caesar và Baha hoàn toàn đồng ý. Rồi lấy tiêu chuẩn đó để chọn lựa. Sau khi lựa chọn hơn 300 tên, họ nhận ra việc này thực sự rất tốn thời gian, nên phần còn lại cứ tùy duyên. Khi Tô Hiểu chỉ còn 81 kg hoạt tính khoáng thạch, hắn đã mua được 500 tên giống cái chư đầu nhân. Tài sản của Tô Hiểu giảm mạnh, nhưng đó là một khoản đầu tư xứng đáng, bởi số lượng chư đầu nhân dưới trướng hắn đã lên tới 11.420 tên. Với lực lượng này, hắn có thể tiến vào biên nhiễu khu để phát triển. Đến bên kia, Tô Hiểu liền có chút thời gian rảnh rỗi, hắn bắt đầu nghĩ cách để bắt Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Còn về phương pháp bắt giữ, thế giới Thiên Khải Nhạc Viên đã mở ra nền tảng liên lạc giữa các thế giới. Chỉ cần Tô Hiểu giả danh một cách khéo léo, hắn có thể tự do phát ngôn trong đó. Nền tảng liên lạc này giống như việc phát ngôn trên mạng. Điều Tô Hiểu cần làm là thông qua những lời khách sáo trên mạng, rồi sau đó tổ chức một cuộc PK thực sự với Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Sau một phen tiêu tốn, hoạt tính khoáng thạch mà tôi hiểu có thể sử dụng, chỉ còn lại 81 điểm. Tuy vậy, hắn lại mưu cầu được căn cơ phát triển lâu dài. Tôi hiểu cùng Shiza rơi khỏi thị trường ngầm. Sau khi trở lại mặt đất, hai người đi đến một tòa nhà dân ở khu phố sau khu 4. Tôi hiểu dự định biến nơi đây thành cứ điểm tạm thời, đồng thời thiết lập một tọa độ tại đây. Nửa giờ sau, một trận đồ bí ẩn hiện lên trên thảm, từ từ chui vào mặt đất phía dưới. Trên mặt đất, một quả cầu thủy tinh dần dần mở đi, cuối cùng cũng biến mất dưới mặt đất. Đây là một món đạo cụ không gian mà tôi hiểu đã bỏ ra 350 mãi linh hồn tiền để mua. Hắn không quá quan tâm đến năng lực cụ thể của đạo cụ này, mà chỉ cần đặc tính không gian của nó. Thông qua trận đồ, hắn đã thay đổi bước sóng của quả cầu thủy tinh, điều chỉnh đến tần số định hướng. Trong 3 giờ tới, theo sự đồng hóa của trận đồ, quả cầu này sẽ đảm nhiệm một tọa độ, chính là tọa độ ban đầu. Sau khi tạo ra tọa độ ban đầu, tôi hiểu sẽ có thể dễ dàng di chuyển đến tự do thành. Chỉ cần hắn ở trên mảnh đại lục này, thông qua trận đồ không gian của ác ma tộc, hắn có thể truyền tống đến cứ điểm tạm thời này của tự do thành. Nơi này nằm trong biên những khu không quá xa, nên nếu có tình huống khẩn cấp, tọa độ này sẽ là con đường lui. Sau khi liên lạc với bố bố Uông và biết rằng hắn đã thành công, tôi hiểu cùng Baha và Dorothy quay trở lại tử điểm trọ. Họ lái xe bọc thép mở mui đón bố bố Uông, rồi đổi cho hắn lái xe tiếp tục tiến thẳng đến ngoài thành. Trên đường đi, điều khiến Dorothy cảm thấy ngạc nhiên chính là một con chó lại biết lái xe. Ban đầu nàng tưởng rằng bố bố Uông là một dị hòa thú, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào óc nó. Tuy nhiên, kết quả là bị Baha vỗ một cái vào đầu, khiến Dorothy ngoan ngoãn quay lại. Caesar quyết định lưu lại tự do thành, vì nơi đây có thiết bị truyền tin liên lạc. Hắn muốn ở lại đây để mở ra một cục diện mới. Liệp triều bên kia đã sắp đến sở thẩm phán và cuộc quyết đấu giữa Lai Siniway cùng với lão hấp huyết quỷ của sở thẩm phán sẽ sớm bắt đầu. A Mỗ đã sớm trở về mạt nhập cứ điểm, cách đó khoảng 10 km, và từ tự do thành đã mua được chư đầu nhân, đang trên đường chuyển đến cứ điểm. Một giờ sau, về phía đông nam của tự do thành, những chiếc xe chống đèn thăm dò bắt đầu chiếu sáng mạt nhập cứ điểm cùng một khu vực rộng lớn phía trước. Mùi dầu chưa đốt sạch và mùi khói xe lẫn lộn, tỏa khắp không khí. Các xe chuyên chở chư đầu nhân đang dỡ hàng. Lần này, tôi hiểu mua chư đầu nhân để dùng trong cứ điểm, dự tính sẽ chở bọn chúng đến biên nhỡ khu. Mạt nhật cứ điểm tuy chỉ là cấp T5, nhưng sau khi dỡ bỏ 1-2 tầng kiến trúc không cần thiết, và tầng 3 đã đầy áp chư đầu nhân, thì vẫn có thể nhét vào. Tuy nhiên, phải chú ý rằng, nhét ở đây không phải là đứng chèn chúc, mà là lèn vào một cách miễn cưỡng. Đêm đó, vào khoảng 2 giờ sáng, các bộ hạ của Asba đã dùng phương thức có phần bạo lực để hoàn thành việc dỡ hàng. Sau khi nhận được tiền, đoàn xe rời đi. Đối với việc tôi hiểu dùng cứ điểm cấp T5 để vận chuyển những chư đầu nhân này, đám quyến tộc giao hàng không hề nghi ngờ gì. Khách hàng có thể mua vài nghìn tên chư đầu nhân một lần, và việc sử dụng cứ điểm cấp T5 để vận hàng với bọn quyến tộc này đúng là chuyện bình thường. Tôi hiểu không vào cứ điểm không phải vì hắn không muốn nghỉ ngơi tại tầng 3 của cứ điểm, hay là không muốn ngồi trên chiếc cứ điểm di động, mà thật sự là hắn không thể vào. Khi thấy mấy tên chư đầu nhân trong tầng 1 của cứ điểm ôm đèn treo, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, hắn lập tức từ bỏ ý định xông vào. Lúc này, mùi trong cứ điểm thật sự khó có thể miêu tả. Đến biên nhiễu khu, hắn nhất định phải tiến hành quét dọn toàn bộ. Cửa chính đóng một nửa, tôi hiểu dùng tinh thần lực truyền đạt mệnh lệnh cho cứ điểm. Các xúc tu cơ giới của cứ điểm từ từ triển khai, từng bước tiến lên, mỗi bước đi vang lên những tiếng nổ lớn, làm mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển. Tôi hiểu ngồi tựa vào tay lái phụ của chiếc xe, nghỉ ngơi một chút. Từ tự do thành đến biên nhiễu khu không xa, nếu không hắn đã không đến đây để tiếp tế. Tự do thành có nhiều thợ săn và kẻ nhặt mót là vì lý do này. Một khi dị hóa thú từ phía bên kia bùng phát thú triều, Tự Do Thành sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đừng nghĩ rằng, cứ điểm là nơi đặc biệt an toàn. Sự an toàn và thoải mái thực sự chỉ có tại những khu vực càng xa về phía trong, nơi các nhân vật lớn đều đã cư trú trong các thành trì hoàn thành. Cả một đường không ai nói gì. Mãi đến khi ánh sáng mặt trời buổi sáng dần tắt, sắp chuyển sang buổi chiều, tôi hiểu cuối cùng cũng tới được biên nhượng khu. Hắn liếc nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều, vì nơi này chưa từng trải qua ô nhiễm công nghiệp, không khí đặc biệt trong lành, mát mẻ. Hắn đưa mắt nhìn xa, dãy núi phía trước kéo dài, những vách đá gần như thẳng đứng, cao vút. Trên những vách đá ấy, phủ đầy một loại dây gai có độc. Địa hình này cùng với loài kịch độc nơi đây là do nhân tộc khi xưa đã khai mở và trồng trọt, đến nay quyến tộc vẫn còn thừa hưởng phúc lợi này. Tuy vậy, tôi hiểu không vì cảnh vật xung quanh mà dừng lại. Hắn tiếp tục đi theo vách đá dốc, tiến lên khoảng 3 km nữa, cho đến khi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này mở ra một lỗ hổng rộng lớn trong dãy núi. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, đều có thể thấy đây là nơi cố ý tạo ra. Nó giống như một con đập, ngăn chặn mọi thứ, nhưng chắc chắn sẽ có lúc vỡ đi, để lại một chỗ xả lũ. Điều này mới là ký lâu dài. Khu vực giữa sơn cốc có vài lỗ thủng lớn, đường kín chừng 10 mấy mét, bên trong chứa đầy nước. Đây chính là khu vực mà trước kia, quyến tộc đồng minh đã phái đến cứ điểm T2 để khai khoáng, nhưng không lâu sau, vì không chịu nổi sự quấy rối của dị hóa thú và sự tấn công mạnh mẽ, họ đành phải rút lui, chỉ còn lại những giếng mỏ tích nước này. Trong cuộc sống thường ngày, dị hóa thú, nhân tộc và quyến tộc vốn có một mối quan hệ, nước giếng không phạm nước sông, duy trì một trạng thái hòa bình giả tạo. Ba bên đều tạm thời giữ yên tĩnh, tích lũy lực lượng, cho khi đủ mạnh mới tiến hành đối đầu, nhưng mỗi lần đều đau đớn, nhè răng trợn mắt, rồi lại phải dừng lại. Lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng, bất kỳ sinh vật trí tuệ nào, dù có thông minh đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc không học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ, và việc dẫm lên vết xe đổ là chuyện thường tình. Điều này, dù có vượt xa mức bình thường, cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tôi hiểu nhỉ quanh. Trước mắt là một thung lũng rộng lớn, xanh tươi bạt ngàn. Phía nam của thung lũng là một vách đá dốc đứng, cao khoảng hơn 100 mét, nhìn như mặt chính của một ngọn núi lớn, với đỉnh núi hình bầu dục. Phía bắc của thung lũng lại là một sườn dốc hướng lên. Khoảng cách giữa hai bên nam bắc quá rộng lớn, nếu xét về thể tích của một cứ điểm cấp T5. Nơi này không thể nào lấp đầy hoàn toàn, cứ điểm cấp T2 cũng không đủ, còn T1 thì có thể chấp nhận được. Tôi hiểu cho lệ dừng cứ điểm tại vách đá dốc đứng phía nam thung lũng, để lưng cứ điểm tựa vào vách đá, kín đáo nằm sát vào đó. Cửa chính của cứ điểm mở ra, trong tiếng là hét của chư đầu nhân Houseman, và âm thanh từ những chiếc giàng thép, đám chư đầu nhân nối đuôi nhau bước ra. Cảnh tượng này giống như bao lương thực bị thủng đáy, thức ăn đổ tràn ra ngoài. Một vài tên chư đầu nhân ngã xuống đất, phát ra tiếng hừ hừ, một số khác thì ngồi xổm nôn ọe. Tôi hiểu ra lệnh, yêu cầu Houseman cùng 6 tên chư đầu nhân đầu mục dẫn dắt đám chư đầu nhân đi đến gần 10 mấy vũng nước lớn phía xa để tẩy rửa sạch sẽ. Tổng cộng có 11.420 tên chư đầu nhân. Với thể trạng cứng cáp của chúng, lộ trình này lẽ ra không có gì phải lo ngại. Nhưng cuối cùng vẫn có 3 tên chư đầu nhân chết, chỉ vì ẩu đả lẫn nhau bị đánh chết mà thôi. Có thể nói, quả đúng là những tàn phẩm không ai muốn. Chúng chen chúc nhau thành một đám quái dị, còn có thời gian rảnh mà ẩu đả lẫn nhau. Quả thực là suốt ngày, suốt đêm, chúng luôn ở trong trạng thái chiến đấu. Tôi hiểu tiến vào bên trong tầng 1 của cứ điểm, đưa tay đặt lên mặt tường. Theo sự điều khiển của tinh thần lực hắn, cấu trúc huyết nhục màu xám đen trên tường bắt đầu co lại. Lớp kim loại bên ngoài dần tan ra, lan tỏa ra xung quanh. Mấy phút sau, phía trước tôi hiểu xuất hiện một ô cửa hình vòm rộng chừng 10 mét, cao vừa vạn với tầng 1 của cứ điểm, vì cứ điểm dựa vào sườn núi. Lúc này lộ ra chính là thân núi. Điều khiến tôi hiểu vui mừng chính là nhờ vào đặc điểm của chư đầu nhân, ngoại trừ giống cái, không tham gia vào việc đào khoáng bên ngoài, tất cả các tên còn lại đều có thân thể cường tráng. Vì vậy, chúng được mặc định là đơn vị binh sĩ. Tôi hiểu lập tức kích hoạt chiến tranh lãnh chúa, đồng thời hai loại buff được phát động, sĩ khí cộng 70 điểm đã kích hoạt với 500 tên đơn vị binh sĩ, tất cả thuộc tính thực tế cộng 20 điểm, đã kích hoạt với 10.000 tên đơn vị binh sĩ, khi danh hiệu hiệu quả vừa hoàn thành. Có một số chư đầu, nhân liền bạo động, trước đây, bọn chúng vốn không mấy nghe lời, nhưng lúc này, với sĩ khí tăng thêm cộng 70, chúng cảm nhận được Tô Hiểu chính là chỗ dựa vững chắc của mình trong tương lai. Một số chư đầu nhân càng thêm nóng lòng, muốn thử sức, chuẩn bị đi tìm chư đầu nhân khác để mệ một trận. Thật ra, không thể trách bọn chúng, vì cuộc sống của chúng mỗi ngày đều nhàm chán, đơn điệu, đánh nhau chính là việc thú vị nhất. Thời gian dài rồi, chúng dần nghiện và trở nên mê muội. Dưới tác dụng của sĩ khí cộng thêm, Tô Hiểu truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho đám chư đầu nhân, yêu cầu chúng lấy quốc chi từ kho công cụ ở tầng 2 và tầng 2 và tầng 3, rồi tiến vào trong tầng 1 của cứ điểm để bắt đầu đào núi. Trước đây, đám chư đầu nhân cu li chủ yếu làm việc là đào nham thạch bao bọc hỏa tính khoáng thạch, thứ cứng rắn hơn phần lớn kim loại. Tuy nhiên, giờ đây, để bọn chúng dùng quốc chi đào thân núi, tốc độ khiến người khác phải tròn mắt kinh ngạc. Ban đầu, 10 tên chư đầu nhân được phân công công tác, đào ra một thông đạo trong thân núi. Sau đó, gần 100 tên chư đầu nhân vào sân, số lượng chỉ có vài trăm, bọn chúng đào nham thạch, rồi dùng xe, phóng sản đến những giếng mỏ bỏ hoang ở bên ngoài, lấp đầy những giếng đó. Với đám chư đầu nhân này, có lẽ chúng không thể làm những công việc khác, nhưng việc đào khoáng và đào núi thì hiệu suất vô cùng kinh người. Buổi tối hôm đó, theo yêu cầu của Tô Hiểu, trong thân núi nối với cửa sau của cứ điểm, cơ bản đã được đào rỗng. Độ dày của thân núi không quá 5 mét. Một bên khai thác, một bên thả thể lưu dịch để chống đỡ kết cấu. Phương pháp này vốn được dùng trong khai khoáng. Dù khoáng nham của mạch hoạt tính khoáng khá cứng rắn, nhưng đôi khi cũng gặp phải vấn đề sạt lở. Không ai có thể bảo đảm rằng toàn bộ khoáng mạch đều là một thể thống nhất. Tuy nhiên, trong lĩnh vực khai khoáng, đám chư đầu nhân là những kẻ chuyên nghiệp, canh trầu, dựa vào kỹ thuật khai khoáng của thế giới này. Ba ngọn núi đã được đào rỗng và nối liền với nhau, đồng thời đảm bảo sẽ không sụp đổ trong vòng vài tháng. Còn về lâu dài, không ai dám chắc chắn, nhưng nếu có nhu cầu, vẫn có thể tiếp tục đào sâu hơn nữa. Tô Hiểu đứng trong không gian đã xây dựng trong thân núi, chân nhà phía trên tựa như một chiếc chén lớn úp ngược, với nhiều lỗ thủng có đường kính khoảng 2 mét. Những lỗ này được tạo ra để lấy ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, các lỗ thông sáng còn có chức năng phòng mưa và ẩn nấp các loại. Không chỉ vậy, còn được thiết kế thêm rất nhiều lỗ thông hơi. Cứ điểm cấp T5 không thể chứa hơn vạn tên chư đầu nhân. Do vậy bên trong được bố trí các căn nhà nhỏ hoặc ký túc xá tập thể. Mỗi khu chỉ chứa vài trăm người là tối đa. Trong thân núi, không gian đã được xây dựng đủ để đám chư đầu nhân có thể cư trú. Xung quanh Tô Hiểu, các chư đầu nhân đang bận rộn, họ đang xây dựng các căn phòng nhỏ và ký túc xá tập thể trong không gian của thân núi. Các phòng ốc này được làm từ gỗ và kim loại, có thể tháo dỡ và được chia thành hai loại, nhà nhỏ và ký túc xá tập thể. Căn nhà nhỏ có diện tích khoảng 15 mét vuông, đối với hai tên chư đầu nhân chỉ cần nơi cư trú, có thể nói là khá rộng rãi. Ký túc xá tập thể có thể chứa tới 30 tên chư đầu nhân. Bên trong là 4 dãy giường chung lớn. Tô Hiểu mua tổng cộng 1.000 căn nhà nhỏ như vậy, và 350 căn ký túc xá tập thể, nhằm giải quyết vấn đề chỗ ở cho 12 thoang, 500 tên chư đầu nhân. Vì Tô Hiểu mua số lượng lớn các loại phòng ốc này, người bán rất vui mừng, đến mức không thể ngậm miệng lại được. Họ đã tặng kèm nguyên bộ đệm và chăn các loại. Tuy nhiên, dù cho có tặng thêm, phía bên bán cũng kiếm được không ít. Bởi vì Tô Hiểu đã bỏ ra tới 6.500 kg hoạt tịnh khoáng thạch cho việc mua sắm này. Tô Hiểu còn đặt trước thêm một số lượng lớn nữa. Bình thường, nếu không có tiền đặt cọc, người bán sẽ không dám mạo hiểm đầu tư vào việc sản xuất số lượng lớn như vậy. Thế nhưng, vì Tô Hiểu là người mua lần đầu với số lượng quá lớn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng tiểu tỷ tỷ bán hàng của quyến tộc, cũng có thể hiểu được giao dịch này chắc chắn không có vấn đề gì. Dù cho có thực hiện ngay tại chỗ, phòng ốc hỗn hợp này có độ khó chế tạo rất cao, gần như toàn bộ phải nhờ vào cơ giới hóa, nhưng khi lắp ráp lại, rất đơn giản. Sau khi hoàn thành, Bức tường bên trong các phòng ốc này được gia cố, tường rỗng dày đến 30cm, bên trong có lớp bê tông xốp bên trái. Những căn phòng này không còn cảm giác thô sơ như kiểu phòng ốc cũ, mà giống như những phòng ốc bình thường được xây dựng trên đất. Chỉ có thể nói, số tiền bỏ ra thật sự không ổn chút nào. Phòng ở nơi đây, tuy không khiến người có lòng trung thành mạnh mẽ, cũng không tạo cảm giác như gia viên. Nhưng với loại phòng ốc vững chãi và mỹ quan khác biệt này, chư đầu nhân cư trú tại đây, trong lòng chắc chắn, sẽ nảy sinh lòng trung thành và sự quyến luyến. Đêm đó, sau khi vận chuyển hoàn tất, đám chư đầu nhân lập tức bắt tay vào công việc. Chúng không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục cầm xẻng và các công cụ đào mỏ, đi vào lãnh thổ phụ cận của quyến tộc, bằng cách đào những kênh rạch hình chữ C. Chúng dẫn nước sông tới, gần cứ điểm, chảy xuôi qua. Hiệu suất công tác của đám chư đầu nhân rất đáng khen. Sau khi hoàn thành công việc, đám chư đầu nhân bắt đầu tắm rửa, quản lý vệ sinh cá nhân, rồi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cứ điểm, bao gồm cả khu vực phía sau nối liền với thân núi. Sau khi hoàn tất những công việc này, chúng mới được vào những nhà ăn lớn phía sau để nhận phần đồ ăn của mình. Đám chư đầu nhân đều phát hiện, cơm tối hôm nay là món mà chúng chưa từng gặp tại từng tòa ký túc xá tập thể và các phòng ốc. Đám chư đầu nhân ăn uống như hổ đói. Hôm nay, chúng không chỉ không phải làm công việc đào khoáng, mà còn được ăn uống thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù chúng chưa từng thưởng thức đồ ăn cao cấp. Nhưng chúng vẫn có thể phân biệt được món ăn ngon hay không. Đêm đó, trong các tòa ký túc xá, tiếng náy của đám chư đầu nhân vang lên liên tục. Càng thú vị hơn là, một tên giống cái chư đầu nhân trong phòng một gian thò đầu sẽ nhìn quanh, xác định không có ai trông coi, nàng liền đóng cửa lại. Sau đó, nàng ngồi xuống bên cạnh một tên giống đực chư đầu nhân trên giường. Tên giống đực này trông có vẻ cứng rắn, nhưng hiện tại hắn lại tỏ ra vô cùng lúng túng, thậm chí có chút không biết phải làm sao. Hắn gọi là răng thép, có thể thấy độ hạnh phúc của hơn một vạn tên chư đầu nhân này đang dần dâng lên, nhưng điều này cũng không phải không có cái giá phải trả. Ngày mai, bọn hắn sẽ hiểu rằng, để được hưởng thụ những điều này, họ phải trả giá như thế nào. Biên nhưỡng, phu nhìn qua, có vẻ yên bình, nhưng thực ra chỉ là bình tĩnh trước cơn bão. Lâu này, không có ai trú đóng tại đây. Đám dị hoa thú tự nhiên cũng lười đến vùng này, nhưng khi chúng phát hiện ra mạc nhật cứ điểm, mâu thuẫn sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Với hơn vạn tên chư đầu nhân hiện tại, nếu chúng không hiểu chiến đấu là gì, mà đi đối đầu với quyến tộc, thì chỉ có thể gọi là tự tìm chết. Ngược lại, bên phía dị hóa thú, dù có mấy sinh vật cấp bá chủ làm lãnh đạo, nhưng chúng nội bộ lại không đoàn kết, các loài quá đa dạng, ví dụ như linh cẩu dị hóa, khuê xà liệp làng. Chúng vốn là kẻ thù không đội trời chung với sư tử dị hóa, kiếm sĩ sư. Tình hình của dị hóa thú rất thích hợp để trở thành đối thủ đầu tiên mà Tô Hiểu muốn đối phó. Chỉ cần xử lý tốt hai điểm canh gác của quyến tộc xung quanh, để chúng không phát hiện ra sự phát triển của phe mình tại đây, thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Muốn giấu giếm được một tháng trở lên thì thật là hoang đường, nửa tháng cũng đã rất khó. Với tình hình hiện tại, từ khi bắt đầu vào biên nhiễm khu, Tô Hiểu đã phải giành giật từng giây để phát triển. Sáng sớm, khi thái dương chưa lên tới chân trời, đám chư đầu nhân đã bị tiếng kèn đánh thức, tập hợp trên một mảng đất trống trước cứ điểm. Nhìn ra xa, hơn vạn tên chư đầu nhân đã xếp thành bốn đội, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Khi còn ở tự do thành, Tô Hiểu đã ủy thác cho thương nhân phòng ốc chế tạo mấy vạn chiếc vòng cổ, giống như thẻ binh sĩ, một mặt trống, không để cho đám chư đầu nhân khắc tên mình lên, mặt còn lại, phân thành hai màu, màu lam và màu đỏ. Thẻ vòng cổ có màu lam là biểu thị cho loại chư đầu nhân làm công tác thợ mỏ, còn màu đỏ là biểu thị cho loại chiến sĩ. Nhờ vậy, việc chỉ huy càng trở nên thuận tiện hơn. Hiện tại, hơn vạn chư đầu nhân, trong số đó, những chư đầu nhân có tiềm năng tiến hóa thành dã chư nhân sẽ được phân vào đội ngũ chiến sĩ, còn lại sẽ làm thợ mỏ. 500 tê giống cái, siêu đầu nhân sẽ đảm nhiệm các công việc quét dọn, chuẩn bị đồ ăn, tẩy trắng và các công tác khác. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đều là servant của Tô Hiểu. Chúng có thể xem xét thông tin của từng siêu đầu nhân trong phe mình, dựa vào khả năng tiến hóa thành dã siêu nhân để phân loại, rồi phát bảng tên. Sau này, quy củ sẽ rất rõ ràng. Trong thời chiến, mỗi siêu đầu nhân phải luôn mang bảng tên suốt 24 giờ, kể cả trong lúc ngủ. Nếu ai trái lệnh, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Mạc Nhật cứ điểm có rất ít quy định, cũng không có người giám sát công việc. Nhưng một khi làm trái quy củ, mạng sống khó mà giữ được. Tô Hiểu cũng tham gia vào việc cấp phát bảng tên. Hắn ngồi sau một bàn gỗ, hai bên bàn có hai cái hộp gỗ lớn, bên trong chứa bảng tên màu lam và màu đỏ. Đối diện bàn là đám chư đầu nhân đang xếp hàng dài. Mỗi chư đầu nhân đều cầm một thanh quốc chim, còn các vũ khí khác thì chưa được cấp phát, vì quốc chim là vũ khí duy nhất dễ sử dụng và dễ cầm trong tay. Quá trình cấp phát bảng tên rất nhanh. Xem xét thông tin, chư đầu nhân đến lựa chọn bảng tên, đến đặt bảng, tên lên bàn đến chư đầu nhân tự lấy đi. Mặc dù mỗi bước chỉ mất vài giây, nhưng vì số lượng chư đầu nhân quá đông, phải mất cả buổi sáng mới phát xong. Theo thống kê từ việc phát bảng tên, tôi hiểu thu được thông tin như sau. Chư đầu nhân chiến sĩ, 8.736 tên. Quân dự bị, chư đầu nhân đầu mục, 6 tên, houseman, cùng đám răng thép. Chư đầu nhân thợ mỏ, 2.178 tên. Giống cái chư đầu nhân, 500 tên, với năng lực khai thác của mạc nhiệt cứ điểm. 2.178 tên chư đầu nhân thợ mỏ đã là quá số lượng rồi. Tuy nhiên, khi mạc nhật cứ điểm được nâng cấp lên cấp T4, vấn đề này sẽ không còn. Sức khai thác của cứ điểm cấp T5, dù có siêu phụ tải, cũng chỉ có thể cho phép 1.000 tên chư đầu nhân cùng lúc khai thác dưới lòng đất. Nói cách khác, là chế độ làm việc 12 giờ. Nếu sau này việc khai thác tiếp tục vượt quá số lượng này, thời gian công tác sẽ phải rút ngắn lại. Tôi hiểu, đi vào phòng điều khiển chung của khoang nóc cứ điểm, ngồi xuống sofa mềm mại, hắn lấy ra hạch tâm của cứ điểm. Phương pháp nâng cấp cứ điểm này khá đơn giản và thô bạo. Hắn nhỏ một giọt dung dịch kịch biến 5 loại vào hạch tâm cứ điểm, rồi đặt nó vào trong hoạt tính khoáng thạch. Chỉ cần đợi là được. Sau 10 giờ, thể tích của cứ điểm bắt đầu sinh trưởng, có nghĩa là việc nâng cấp thành công. Nếu không có dấu hiệu này, tức là thất bại. Chỉ cần không phải gặp phải tình huống cực kỳ xui xẻo, khiến cứ điểm chết ngay trong lúc lột xác, thì có thể coi như thất bại một lần. Sau đó lại dùng dung dịch kịch biến 5 loại để thử lại, nhưng sẽ tiêu tốn một lượng không nhỏ hoạt tính khoáng thạch. Theo Caesar tìm hiểu, tỷ lệ thành công của việc nâng cấp từ cứ điểm cấp T5 lên T2 là hơn 96%, thuộc loại đặc biệt ổn định. Nhưng theo quan sát của Tô Hiểu, hắn không cho rằng tỷ lệ thành công đạt 100% là điều quá an toàn. Hơn nữa, điều khiến hắn nghi ngờ là, nhìn qua, một bình nhỏ, dung dịch kịch biến, 5 loại, chẳng khác gì một phiên bản tồi tệ của loại dược tê luyện kim nào đó. Có vẻ như một thứ vừa dở ông vừa dở thằng. Tô Hiểu quyết định, khi có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ nghiên cứu thêm về dung dịch kịch biến. Loại 5, còn sót lại, hắn cầm hạch tâm cứ điểm lên, cẩn thận kẹp, dung dịch kịch biến, loại 5, vào ống trích, sau đó bắt đầu nhỏ từng giọt dung dịch, vào hạch tâm cứ điểm. Sau khi nhỏ xuống 4/5, trên hạch tâm cứ điểm xuất hiện một mầm thịt, màu xám đen. Thấy vậy, tôi hiểu liền mở cửa mật thất, đặt hạch tâm, cứ điểm lên một đống lớn, hoạt tính khoáng thạch, mầm thịt màu xám đen trên hạch tâm. Cứ điểm trước tiên chẳng chịt bám vào các viên hoạt tính khoáng thạch, rồi nhanh chóng sinh trưởng như rễ cây, vươn ra khắp trần nhà và mặt tường, nối liền với cứ điểm. Làm xong mọi việc, tôi hiểu xem lại tư liệu của cứ điểm. Ánh mắt hắn dừng lại ở mục sản lượng hoạt tính khoáng thạch mỗi ngày. Con số ghi rõ là 1.000 kg mỗi ngày. Qua đó có thể thấy, đám cu li chư đầu nhân trước kia chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt đến vậy. Thức ăn lại ưu lại không cần ngủ trong máng, cho dù là trong ký túc xá tập thể, so với việc chen chúc trong máng ngủ, vẫn thoải mái hơn nhiều. Đối với bọn chúng, đó không phải là một trải nghiệm ngủ say của một tầng lớp thấp kém, càng được đãi ngộ tốt. Đám khu lì trừ đầu nhân lại càng không muốn mất đi tất cả những thứ này. Chúng từng lười biếng như thế nào? Đáp án là, lần đầu chịu roi, lần thứ hai bị cắt tai, lần thứ ba thì bị bán đi. Hiện tại, những cô ly chư đầu nhân này rất lo lắng vì sự lười biếng của mình sẽ khiến chúng bị bán đi, phải rời khỏi Mạc Nhật cứ điểm. Chính vì vậy, bọn chúng làm việc rất chăm chỉ, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ khái niệm về công việc 12 giờ và thời gian nghỉ ngơi tự do 12 giờ. Mỗi ngày thu được 1.000 kg tiền lời. Tuy nghe có vẻ không ít, nhưng thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều. Dù có đôi khi may mắn đào ra một số bảo thạch đặc tính sinh mệnh hoặc các kỳ vật khác, tốc độ phát triển này vẫn không đủ nhanh. Tô Hiểu cần tìm thêm phương thức kiếm tiền khác, và hắn đã sớm nghĩ ra một cách, đó chính là sử dụng da lông, vuốt sắc và răng của dị hóa thú. Nếu may mắn gặp được loài hổ dị hóa thú, đuôi hổ tại thế giới này đặc biệt có giá trị. Đồ vật này do loài hổ siêu phàm sản xuất ra, có hiệu quả rất mạnh. Nghe nói, nếu đem đuôi hổ này dùng nước sôi nấu để tiêu độc diệt khuẩn, rồi ăn vào, có thể đạt được hiệu quả. Dựng xào thấy bóng, giúp tăng cường sức mạnh mà không có tác dụng phụ, vì bản thân nó thuộc về thiên nhiên. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu rất thích tìm kiếm thứ này. Việc săn bắn dị hóa thú ở lãnh địa của chúng cũng mang lại thu nhập khá, là một trong những nguồn thu chủ yếu của đám thợ săn trên đại lục, hoặc có thể nói, đó là lý do tại sao họ được gọi là thợ săn. Tô Hiểu chuẩn bị để 8.076 tên trừ đầu nhân quân dự bị chiến sĩ, mỗi người cầm cuốc chim kim loại, tiến vào lãnh địa của dị hóa thú để săn bắn. Chỉ cần đi thêm 200 mét về phía đông, họ sẽ vào địa bàn của đám dị hóa thú. Mặc dù hành động này giúp thu lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha sẽ ở lại thủ nhà. Trong trường hợp không ai biết chuyện, người ngoài sẽ cho rằng cửa vào cứ điểm chỉ có cửa chính. Khi đại đội trừ đầu nhân đi săn bắn, nếu dị hóa thú tấn công bất ngờ, Tô Hiểu sẽ đứng canh giữ tại cửa chính, là người duy nhất có thể ngăn chặn kẻ thù, không để ai xâm nhập. Tô Hiểu đứng trên dốc thoải phía trước cửa chính, nhìn đám quân dự bị trừ đầu nhân chiến sĩ với thần sắc lo âu. Bọn họ đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Họ vừa đi săn, vừa tham gia vào việc chịu chết, hay nói đúng hơn là rèn luyện bản lĩnh chiến đấu giữa ranh giới sinh tử. Ở trong lãnh thổ đầy nguy hiểm của dị hóa thú, mọi tiềm năng của bọn họ sẽ được khai phá, hoặc là chết. Lợi ích từ việc săn dị hóa thú không chỉ có da lông, răng, mà còn là các hàng hóa có thể đem bán. Với thể trạng của đám trư đầu nhân, việc lặn lội đường dài, vác con mồi về hoàn chỉnh là điều không có gì khó khăn. Ngoài da lông, răng, còn lại thịt của dị hóa thú có thể nấu lên cho đám trư đầu nhân ăn. Đối với bọn họ, những thứ này là bổ dưỡng trời sinh, thậm chí, sau khi ăn xong, có khả năng cao sẽ giúp chúng tấn thăng lên dã trư nhân. Đại đội trư đầu nhân sắp xuất phát. Dorothy đứng phía sau Tô Hiểu, đang nhai kẹo cao su. Dorothy, à, Dorothy ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Dorothy vừa nhận được quyền lực, lúc này đang rất muốn tìm một nơi để thể hiện. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa, lần này ra ngoài săn bắn, người phụ trách giám sát, xem có ai lẩn trốn hay không. Một khi phát hiện, lập tức xử lý tại chỗ, minh bạch. Dorothy nghiêm túc lên, nở một nụ cười tự mãn, ánh mắt nàng lộ rõ sự quyết tâm, nàng nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Đột nhiên có quyền sinh sát, nàng cảm thấy lâng lâng, nhưng đó là điều rất tự nhiên của con người. Ta xem trọng người, tôi hiểu vỗ vai Dorothy. Nghe vậy, nàng hơi ngậm cao cằm, thổi một quả bong bóng kẹo cao su, rồi hướng về phía đại đội trưu đầu nhân mà đi. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần biến mất, hắn ra hiệu cho A Mỗ tiến lại gần. A Mỗ lập tức thò đầu đến, lắng nghe một cách im lặng. Nếu như Dorothy đã chết, người phụ trách thu hồi phí hồng, trên đường, người phải cẩn thận, có chuyện gì không thể làm. Người một mình rút về ngay. A Mỗ gật đầu, đáp ứng, rồi hướng về phía đại đội trư đầu nhân mà đi tới. Dorothy vẫn ở phía trước, thần sắc nhẹ nhõm, thoạt nhìn có vẻ như nàng đã ngâm nga một bài hát. Hình như nàng đã quên mất rằng, nàng chỉ mới đạt được sức mạnh không lâu. Một nhiệm vụ trọng yếu như đốc chiến sao có thể giao cho nàng, tuy nàng không quá thông minh, nhưng thực chất, việc gọi nàng là đốc chiến chỉ là để nàng vui vẻ, mà đi ma luyện thực lực và tâm tính tại chiến trường dị thú mà thôi. Chờ khi hỗn chiến nổ ra, có lẽ sẽ có lúc nào phải khóc. 3 giờ sau, tại khu vực phía đông của đại bản doanh cứ điểm, cách 12 km, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn vang lên khắp nơi, trên sân bãi hỗn chiến, mùi máu tươi nồng nặc. Ruột tươi vẫn còn bốc hơi nóng trên mặt đất, một tên chư đầu nhân sắp chết. Tay ôm lấy yết hầu, phun ra máu tươi, không xa đó, một con khuê xà liệp lang bị răng thép của một tên chư đầu nhân bắt lấy, đang bị cắn vào đầu, răng kim loại sắc nhọn vỡ nát màng da và lông của dị hóa thú này. Cắn sâu vào đầu lâu, để lại dấu răng rõ rệt, từ trên cao nhìn xuống. Khắp nơi đều là xác của chư đầu nhân và khuê xà liệp lang. Mặc dù chư đầu nhân không giỏi chiến đấu, nhưng chúng có da dày, thịt béo. Khi bị khuê xà liệp lang cắn vào yết hầu, thì chúng sẽ la hét cầu cứu, nhưng cũng không ngừng tung quyền đánh vào kẻ địch đang cắn vào cổ họng mình. Tình huống thường xuyên xảy ra là một tên chư đầu nhân bị khuê xà liệp lang cắn vào yết hầu, sau đó hoảng sợ đến mức nước mắt, nước mũi đều rơi ra, còn kêu la ầm ĩ. Bọn hắn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục duy trì dáng vẻ này, dùng nắm đấm đập vào đầu khuê xà liệp lang, cho đến khi đầu nó bị nghiền nát. Với da dày, thịt béo và sức lực lớn, bọn chư đầu nhân dễ dàng làm được điều đó. Trong đống xác của chư đầu nhân và khuê xà liệp lang, Dorothy mặt đầy vết máu, co rúm nằm giữa đống xác chết. Nàng lúc này đã quên mất nhiệm vụ mà Tô Hiểu giao cho nàng. Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với nàng lúc này là làm sao sống sót. Nếu như túc chủ Aika của HA, người trước đây đã từng quản lý, thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ chỉ trích Dorothy không ít. Câu mà người ta thường dùng để hình dung là, ngươi là kẻ mất mặt nhất trong thôn phệ giả túc chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.